Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tức nhìn về phía lão giả áo bào đỏ. Cười nói, ha ha, Trần lão quỷ, ngươi nghe thấy không? Hắn nói lát nữa sẽ giết ngươi đầu tiên. Lại thấy lão giả áo bào đỏ không có chút vui vẻ nào. Ngược lại mặt mày nghiêm túc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cũng không trách hắn khẩn trương như vậy. Khi thiếu niên này nhìn chằm chằm vào hắn, hắn thực sự cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Thiếu niên này nói thật, hắn chắc chắn có khả năng giết mình. Đại hán có chút kỳ lạ, nhưng vẫn an ủi, không sao, chúng ta đông người như vậy, còn sợ bọn chúng sao? Lão giả áo bào đỏ lại mặt mày ngưng trọng, nghiêm nghị nói, không đúng, tiểu tử kia không đơn giản như vậy. Tiếng nói vừa dứt, chuyện bất ngờ xảy ra, một mũi kiếm đâm ra từ ngực hắn. Mắt lão giả áo bào đỏ hơi trợn ngược, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn dùng hết sức lực toàn thân quay lại, chỉ kịp trông thấy một khuôn mặt xinh đẹp, liền tắt thở. Đứng sau lưng hắn là một nữ tử mặc đồ đen, vóc dáng nóng bỏng xinh đẹp. Nàng chậm rãi rút tế kiếm từ người lão giả áo bào đỏ ra, nhẹ nhàng liếm vết máu trên thân kiếm, mị hoặc vô cùng. Không ai biết nàng xuất hiện từ lúc nào, tất cả mọi người đều ngây người. Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra, không ngừng có tiếng lưỡi đao bén nhỏ đâm vào người vang lên. Từng cường giả linh hải ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra, liền ngã xuống, chết không một tiếng động. Trong khoảng thời gian ngắn, các cường giả linh hải đã thiệt hại mấy người. Mọi người cẩn thận, đây là sát thủ của Thực Nhật Lâu. Địch Vân gào lớn, được hai vị cung phụng bảo vệ, hướng ra ngoài rút lui. Ngay vừa rồi, cung phụng của hắn, vị trung niên cầm kiếm đã bị giết chết trong chớp mắt. May mắn có La Bạch Quân ở đó, bước lui sát thủ kia, nhưng cũng chỉ được vậy. Nhìn trang phục của những sát thủ này, không khó nhận ra bọn họ là người của Thực Nhật Lâu, tổ chức sát thủ lớn nhất đại lục. Thực Nhật Lâu đặt phân lâu ở khắp nơi trên đại lục. Thiên Vân Quốc của bọn họ tự nhiên cũng có, nhưng chỉ là một phân lâu, thực lực chắc chắn không mạnh đến vậy, rõ ràng là sát thủ được điều đến từ các lầu khác. Hơn nữa mọi người và bọn chúng không oán không thù, đối phương vừa đến đã hạ sát thủ, hiển nhiên là nhắm vào Tiên Vũ Huyễn Quả, đừng tưởng rằng sát thủ chỉ khi nhận nhiệm vụ mới ra tay. Đối với bảo vật xuất thế, bọn chúng cướp đoạt cũng là chuyện thường. Mặt Địch Vân tái nhợt, không cần quan tâm đến Tiên Vũ Huyễn Quả gì nữa, hắn bây giờ giữ được tính mạng đã là may rồi, nhưng ngay cả điều này cũng có vẻ là hy vọng xa vời. Nghe nói Thực Nhật Lâu ra tay, chưa từng để lại người sống, theo lý thuyết, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Một bên khác, nữ tử xinh đẹp đã giết lão giả áo bào đỏ đầu tiên. Dáng người uyển chuyển, hướng về phía Vệ Tông và những người khác đi tới, nàng nhàn nhã đi dạo, bước chân ung dung, không hề có dáng vẻ vừa giết người, nếu không phải thanh tế kiếm trên tay còn đang nhỏ máu, người ta sẽ tưởng nàng là tiểu thư khuê các. Nàng đi đến trước mặt Vệ Tông, nhìn khuôn mặt thanh tú của Vệ Tông, lại nảy sinh chút ý nghĩ khác, thế là lộ vẻ tươi cười nói, tiểu nữ tử Câu Nhã, không biết công tử xưng hô như thế nào. Dù nàng mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại là sự băng giá khắc cốt. Đối với nàng, kẻ thù lớn nhất đã giải quyết, những người trước mắt hoàn toàn không đáng để vào mắt. Đối diện với sự trêu chọc của Câu Nhã, Vệ Tông chân thành nói, ngươi đang gây hấn với ta sao? Câu Nhã cười khanh khách, cành hoa run rẩy, sóng lớn trước ngực cũng theo đó nhấp nhô, giọng nàng mang theo chút hủy khuất, công tử hiểu lầm nô gia rồi, dù sao nô gia cũng coi như cứu được công tử một mạng, không phải sao? Sao lại nói là khiêu khích? Một bộ dáng vẻ đáng yêu, vô cùng khiến người chiều mến, nhưng Vệ Tông giống như không thấy, tự nói, người biết rõ ta muốn giết lão đầu kia, người lại cố tình giết hắn trước, nhất định là đang cố ý khiêu khích ta. Nghe Vệ Tông nói, Nguyễn Nhan mặt đầy vẻ mờ mịt, logic này hình như có chút không đúng, ngay cả Câu Nhã cũng sững sờ trong giây lát, không để đối phương có cơ hội nói chuyện. Vệ Tông tiếp tục, mà cái giá của việc khiêu khích ta, chính là cái chết. Nói xong, Vệ Tông rút kiếm, một đạo kiếm quang chói mắt lóe lên. Kiếm khí gào thét, bổ về phía Câu Nhã, nhìn thấy luồng kiếm khí này, mặt Câu Nhã nghiêm lại, thu hồi ý định trêu đùa, nàng khinh thường, thiếu niên này rất mạnh, nhưng chưa đến mức quá phi lý. Tế kiếm trong tay nàng rung lên, mấy đạo kiếm khí nhỏ xíu bổ ra, tiêu hao gần hết kiếm khí của Vệ Tông. Tiếp đó, nàng nhổ thân lên, hướng về phía Vệ Tông hô, ở dưới không thi triển được, lên trên đánh một trận, không để ý đến nàng. Vệ Tông nhìn về phía mấy người bên cạnh, chỉ vào đám người đang hỗn chiến nói, có dám so một lần? Ai giết nhiều hơn không? Đối với bọn họ, cả hai bên đều không phải là người tốt, cùng nhau giết là được, ta cũng có ý đó. Thanh Hằng ôm kiếm, mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt tràn đầy kích động, hắn đã sớm ngứa ngáy tay chân, nghe tiền bối chỉ điểm, hắn như được khai sáng, có chút lĩnh ngộ. Lúc trước thấy Vệ Tông không động thủ, hắn không tiện tự mình ra tay, nếu không hắn đã sớm xông ra, dùng kiếm của mình uống máu tươi rồi. Còn Tần Thương, mang theo nụ cười hài hước, chỉ lên Câu Nhã, ngươi thật muốn so với chúng ta? Nữ nhân này nhìn không dễ đối phó, cho dù ngươi cũng phải tốn chút công phu. Vệ Tông nhìn Tần Thương, cười nhạo một tiếng, không sao, giết nàng không tốn bao nhiêu thời gian, ngược lại là ngươi, đừng để ta so không bằng. Cầu Nhã nghe thấy mấy người phía dưới trò chuyện không coi ai ra gì, tức giận đến nổ phổi. Lúc này Vệ Tông cũng xách thân lên, cùng nàng đứng đối diện nhau, nói, mau bắt đầu đi, ta đang có việc gấp. Cầu Nhã nghiến răng, thân hình lóe lên, hóa thành bốn bóng người, hướng về phía Vệ Tông phóng tới, vừa lên đã dùng đòn sát thủ, rõ ràng muốn Vệ Tông phải trả giá đắt vì sự ngông cuồng của mình. Bốn bóng người từ bốn hướng đồng thời tấn công, nhìn Vệ Tông đứng bất động, phảng phất như lâm vào mê mang, trên mặt Cầu Nhã lộ vẻ đắc ý, chiêu huyễn ảnh múa này là võ kỹ địa giai trung phẩm. Mỗi bóng người đều là thật, nếu ai cho rằng chỉ có một thân ảnh thật, còn lại đều là ảo ảnh, e rằng sẽ chết rất thảm. Thần hồn Vệ Tông quét xuống một cái liền phát hiện sơ hở. Võ kỹ này bất quá dùng linh lực tạo ra mấy hóa thân tồn tại trong thời gian ngắn mà thôi. Mặc dù linh lực hóa thân nhìn giống hệt chân thân, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thần sắc đờ đẫn, không có chút cảm giác linh động của người thật. Hơn nữa thực lực cũng chỉ bằng 6 phần chân thân, so với phân thân thuật chân chính, kém xa vạn dặm, nhưng không thể nói võ kỹ này không mạnh. Cường giả linh hải bình thường trong lúc giao chiến kịch liệt sao có thể rảnh rỗi quan sát thần sắc đối phương, hơn nữa dù có nhìn ra cũng vô dụng, vẫn phải ứng phó với vòng vây tấn công của đối phương. Nhưng chiêu phân thân thuật này đối với Vệ Tông không có tác dụng. Trước đây có một vị đại năng phân thân thành ngàn vạn, mỗi một phân thân đều có thực lực của bản thể, hơn nữa chỉ cần còn một phân thân thì sẽ không chết. Đáng tiếc vẫn bị Vệ Tông chém. Vệ Tông dựa vào không phải là điều gì đặc biệt, mà là kiếm quang phân hóa. Chỉ trong nháy mắt, một đạo kiếm quang hóa thành hai đạo, hai đạo hóa thành bốn đạo hóa thành, phảng phất kiếm quang vô tận gào thét mà ra, vây quanh Vệ Tông chém giết tất cả những gì đến gần. Ba đạo hóa thân linh lực, trước số lượng kiếm khí nhiều như vậy lập tức biến thành bột mịn. Chương 33, kiếm khí vô song, chân thân Câu Nhã mặt lộ vẻ kinh ngạc, liều mạng muốn lui lại, nhưng đã muộn, vô số kiếm khí đã bao vây nàng, đâm tới, kiếm khí chỉ cần lướt qua, cũng đã gây ra vô số tiếng nổ, nếu đâm vào người, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Thấy tình hình không ổn, nàng nhanh chóng lấy linh phù từ trong nhẫn chứa đồ, không kịp tiếc của, lập tức kích hoạt, chỉ trong thoáng chốc, thân hình Câu Nhã trở nên hư ảo, vô số kiếm khí xuyên qua người nàng, nhưng không hề gây thương tích gì, thân hình Câu Nhã dần nhạt đi, trước khi biến mất hoàn toàn, miệng nàng mấp máy, lặng lẽ truyền âm, ngươi chờ đó, Thực Nhật Lầu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chạy sao? Vệ Tông khinh thường, chỉ là một tấm phù độn hơi thở mà thôi, thật cho rằng hắn không có cách nào sao? Thật là ngây thơ. Câu Nhã đã biến mất hoàn toàn, phù độn hơi thở một lần có thể thuấn di trăm dặm. Bây giờ nàng đã ở ngoài trăm dặm rồi, nhưng không dùng được, Vệ Tông đã sớm phong tỏa nàng, đây là dựa vào sự khóa chặt trên thần hồn. Trong cõi u minh, trước mặt Vệ Tông, một đạo kiếm ý xuất hiện, sau đó phá vỡ không gian mà vào thanh minh, không rõ tung tích, sau đó, Vệ Tông cũng không để ý đến nó nữa, tiếp tục đuổi giết những người khác. Ngoài trăm dặm, Câu Nhã vỗ ngực cao vút, mặt đầy vẻ may mắn, còn may mang theo cái phù độn hơi thở này, nếu không thật nguy hiểm. Ai ngờ, một thiếu niên nhìn bình thường lại đáng sợ đến vậy, nghĩ đến thiếu niên kia, nàng lại nghiến răng nghiến lợi, chờ lần này trở về, nàng sẽ báo cáo lên tổng lâu, mặc kệ thiếu niên đó có thân phận gì, cũng sẽ bị Thực Nhật Lầu truy sát đến chết không thôi. Nhưng lần này nhiệm vụ coi như thất bại, trở về chắc chắn sẽ bị phạt, nhưng chỉ cần có thể giết được thiếu niên kia, nàng thấy bị phạt cũng đáng. Khi Câu Nhã chuẩn bị trở về phân lâu, nàng không hề chú ý, ở sau lưng nàng, một không gian hơi gợn sóng, tiếp đó một đạo kiếm quang hư ảo phá không mà ra. Phảng phất từ thanh minh đến, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đâm vào đầu nàng. Không có chút tiếng động, thậm chí một khắc trước Câu Nhã còn đang suy nghĩ làm sao để giảm bớt hình phạt khi trở về. Thì một khắc sau mắt nàng đã tối sầm lại, đổ ập từ trên không trung xuống. Không lâu sau khi nàng chết, một bóng người màu đen từ trên người nàng bay ra, liếc nhìn thi thể Câu Nhã, có chút kinh hãi, lắc đầu, nhanh chóng biến mất. Lúc này, dãy núi Điền An đã trở thành một chiến trường, vì Câu Nhã không còn ở đó, cộng thêm các trưởng lão gia tộc. Các cung phụng dù sao cũng là cường giả một phương, sau khi trải qua sự hoảng loạn ban đầu, dần dần trấn tĩnh lại, sau khi bình tĩnh lại, bọn họ nhận ra những sát thủ Thực Nhật Lầu này không đáng sợ như vậy. Đối phương thắng ở chỗ xuất quỷ nhập thần, nhưng thực lực không mạnh hơn bọn họ, chỉ là lúc đầu, bọn sát thủ giết chết được vài người, về sau, dưới sự chỉ huy của Đường Tuyết Phong, mọi người dựa vào nhau, tổ chức phản kích hiệu quả, đánh ngang tay với đối phương. Trên bầu trời, các loại linh lực như thủy triều cuồn cuộn không ngừng, vô số võ kỹ va chạm vào nhau, nổ tung thành sóng khí hất tung cả một lớp đất. Mặc dù tình hình chiến đấu ác liệt, nhưng mọi người đều ngầm hiểu cách xa vị trí Tiên Vũ Huyễn Quả, tránh dư chấn của trận chiến phá hủy nó. Nhưng khi Tần Thương và Thanh Hằng gia nhập chiến đấu, tình thế lập tức nghiêng về một bên. Hai người bọn họ không quan tâm đối phương là ai, gặp ai liền giết. Thanh Hằng thậm chí không thèm nhìn những người đó, tâm trí hắn chỉ đặt trên thanh kiếm của mình. Nhìn kiếm, ánh mắt hắn dịu dàng như đang nhìn người yêu, vung tay mấy kiếm, từng đạo kiếm khí vung ra, kiếm khí nghênh gió dài ra, loáng cái đã dài đến ngàn trượng, hướng về bốn phía quấn giết. Thấy một đạo kiếm khí thô to bay về phía mình, một sát thủ áo đen hơi biến sắc, cảm nhận được linh lực dồi dào trong kiếm khí, hắn không dám nghênh đón, nhanh chóng rút lui, nhưng không kịp nữa. Khi hắn rút lui, kiếm khí thô to kia đột nhiên tăng tốc, xuyên thẳng qua người hắn, đến một câu cũng không nói được. Sát thủ áo đen này đã bị kiếm khí nghiền nát thành bột mịn. Các kiếm khí khác cũng vậy, một đạo kiếm khí lấy đi một mạng người. Thấy cảnh này, những người khác như gặp quỷ, vội vàng tránh xa hắn. Tần Thương càng thêm quỷ dị, hai tay hắn vung lên, liền có người mất mạng một cách khó hiểu, ngã thẳng xuống, dù cách xa bao nhiêu, chỉ cần hắn phẩy tay nhẹ, nhất định có người chết. Dưới sự công kích của hai người, hai phe vốn đối địch lại liên kết với nhau trong thời gian ngắn, cùng nhau đối phó với hai người. Đáng tiếc, tất cả đều vô ích, bởi vì lúc này, Vệ Tông cũng đã gia nhập chiến trường. Lúc này, quanh người hắn, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang gào thét, vây quanh hắn, kiếm khí ngang dọc khuấy động, khiến Vệ Tông bị vây ở giữa giống như kiếm thần giáng thế. Đi, Vệ Tông khẽ động ngón tay, chỉ về phía sát thủ và các cường giả linh hải của Thiên Vân Quốc. Vút, vút, vút, từng đạo kiếm ảnh gào thét, trong nháy mắt phá toái hư không, bay về phía đám người, kiếm khí chém phá không gian, vốn dĩ hư không ổn định giờ cũng nổi sóng, gợn sóng từng đợt, cảnh tượng vô số kiếm khí gào thét đến vô cùng đáng sợ. Ngay cả mấy kiếm vừa rồi của Thanh Hằng cũng chỉ là một hạt cát so với biển cả. Trong tình huống sống chết cận kề này, mọi người không kịp giấu bài, nhao nhao lấy ra lá bài tẩy của mình, có người lấy ra một phương trận bàn, thôi động phía dưới, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, một mực bảo hộ hắn ở giữa, có người phun ra một ngụm tinh huyết, sử dụng cấm thuật, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, cấp tốc thoát đi, có người thôi động linh phù, thân hình biến mất không thấy đâu, nhưng mà những thủ đoạn này cũng chỉ là thoáng trì hoãn thời gian tử vong của bọn hắn mà thôi. Kim quang hộ thể, dưới vô tận kiếm quang rọi rữa, linh lực trong trận bàn tiêu hao rất nhanh, răng rắc một tiếng, kim quang vỡ vụn, người ở bên trong bị kiếm khí đâm thành cái sàng, kẻ thoát đi kia cũng không bay được bao lâu, sau khi tinh huyết hao hết, liền bị kiếm khí một mực tập trung vào hắn đuổi kịp. Đâm xuyên thấu, đến nỗi kẻ dùng linh phù ẩn vào không gian, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, ngón tay hắn chỉ một phương hướng, giống như cánh tay chỉ điểm, vài đạo kiếm khí xung kích tới, phảng phất đụng phải vật gì đó, không gian dao động, một bóng người thổ huyết bay ngược ra, hung hăng đâm vào mặt đất, ngực phập phồng mấy lần, tiếp đó liền tắt thở. Nguyễn Nhan trợn mắt há mồm nhìn Vệ Tông vung vô số kiếm quang trong rừng. Từng vị cường giả bị giết chết, chỉ cần bị kiếm khí này để mắt tới, liền không có hy vọng sống. Địch Vân nằm sấp người, lao nhanh trong rừng cây, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ sợ kiếm quang kia để mắt tới hắn. Cảnh tượng kinh khủng vừa rồi hắn vẫn còn nhớ rõ, vô số kiếm quang đâm về phía bọn hắn, hắn tận mắt thấy vẻ tuyệt vọng và bất lực trên mặt La Bạch Quân. Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có vẻ mặt đó. Tiếp đó, La Bạch Quân bi ai nhìn hắn một cái, hai tay bắt lấy hắn, hung hăng ném đi, Địch Vân cảm giác mình tựa như đang cưỡi mây lướt gió. Nhanh chóng rời khỏi phạm vi kiếm khí bao phủ, từ xa, hắn thấy La Bạch Quân mặt đầy nước mắt, hướng hắn hô lớn, đi mau, tiếp đó, kiếm khí lấy mạng đã giáng xuống thân thể nàng. Không, Địch Vân gầm thét, nhưng vô ích, thời khắc cuối cùng, hắn chỉ thấy La Bạch Quân nở nụ cười thê mỹ, và bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn hiểu ý nàng đang nói, sống sót, sau đó... Kiếm khí cuồng bạo trong nháy mắt xé nát cơ thể La Bạch Quân và một vị hoàng gia cung phụng khác. Huyết vụ đầy trời bay múa, La Bạch Quân, hài cốt không còn. Chương 34, Tiên Vũ Huyễn Quả. Địch Vân lau khô nước mắt, phi tốc đi xuyên trong núi rừng. Cảnh tượng vừa rồi hắn ghi nhớ thật sâu trong lòng, lời dặn dò trước khi chết của La Bạch Quân hắn khắc cốt ghi tâm. Giờ đây, điều quan trọng nhất với hắn là phải sống sót, chỉ có sống sót mới có cơ hội báo thù. Hắn bây giờ chạy về tìm thiếu niên kia báo thù, chỉ có thể bị đối phương một kiếm gạt bỏ. Như vậy, La Bạch Quân sẽ chết vô ích, đây là cơ hội mà nàng đã tranh thủ cho ta, ta phải nắm chặt. Địch Vân quyết tâm, Bạch Quân, nàng yên tâm, chờ ta trở về, dù có huy động sức mạnh cả nước, ta cũng sẽ giết thiếu niên kia để báo thù cho nàng. Dù sao hắn cũng là thái tử, chỉ cần có thể trốn thoát, cơ hội báo thù vẫn còn rất lớn, chỉ cần có thể trốn thoát, chỉ cần. Đột nhiên, hắn dừng lại, ở phía trước hắn, Vệ Tông cầm thép tinh trường kiếm, cứ như vậy đứng đó, phảng phất đang đợi hắn, nhìn dáng vẻ chật vật chạy trốn của Địch Vân. Trong mắt Vệ Tông không vui không buồn, không có trào phúng, không có đắc ý, chỉ có sự bình tĩnh. Thực tế, sắc mặt hắn vẫn luôn bình thản, bởi vì Địch Vân này chưa bao giờ được hắn để vào mắt. Dù là Địch Vân, hay những cường giả linh hải kia, hay những tán tu bị bọn hắn giết chết, trong mắt hắn cũng không khác gì nhau, đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Vệ Tông không nói gì, Địch Vân lại như ngồi trên bàn trông, hắn nơm nớp lo sợ, không biết Vệ Tông muốn làm gì mình, muốn bỏ chạy, nhưng không có khả năng, ngươi muốn chạy trốn. Giọng nói lạnh nhạt của Vệ Tông vang lên, Địch Vân sợ đến hai chân run rẩy, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất, hắn liên tục lắc đầu, không dám, không dám, tại hạ nào dám trốn, chỉ cần các hạ có thể tha cho ta một con đường sống. Các hạ muốn gì, tại hạ nhất định sẽ làm được. Lúc này, Địch Vân khúm núm, không còn vẻ hăng hái của thái tử trước đây, Ý nghĩ báo thù cho La Bạch Quân vừa rồi đã bị hắn gạt sang một bên. Bây giờ đừng nói báo thù, coi như Vệ Tông nói chỉ cần hắn nghiền xương cốt La Bạch Quân thành tro, liền thả cho hắn một con đường sống, hắn có lẽ cũng sẽ làm. Đáng tiếc, Vệ Tông không có ác ý như vậy. Kiếm quang lóe lên, đầu Địch Vân rơi xuống đất. Địch Vân đang thấp thỏm không yên đột nhiên cảm thấy cổ đau nhói. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy tầm mắt mình lao nhanh xuống dưới, hắn có chút mơ hồ. Sau đó, nhìn thấy thi thể không đầu của mình, hắn có chút hiểu ra, thì ra, mình đã chết, hắn có chút tiếc nuối, nhưng hơn hết là sự giải thoát. Vệ Tông thu kiếm vào bao, quay đầu rời đi, bây giờ, những kẻ cản trở đều đã chết, giờ đến lượt hắn đi thu chiến lợi phẩm. Vừa đi được nửa đường, hắn thấy Thanh Hằng ngồi ngay ngắn dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể bất động, như đã chết. Bên cạnh hắn, Nguyễn Nhan lo lắng, không biết phải làm sao. Thấy Vệ Tông đến, ánh mắt nàng sáng lên, nàng nhanh chóng chạy đến, nắm lấy cánh tay hắn nói, tiền bối, công tử nhà ta từ vừa nãy vẫn như vậy, phải làm sao bây giờ? Vệ Tông liếc mắt qua, đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra, hắn vỗ nhẹ mờ u bàn tay Nguyễn Nhan, an ủi, yên tâm đi, thiếu gia của ngươi không sao, hắn đang lĩnh ngộ kiếm ý. Cái gì, thiếu gia muốn lĩnh ngộ kiếm ý? Nguyễn Nhan mặt đầy kinh hỉ, nàng biết rõ thiếu gia nhà mình đã liều mạng như thế nào để lĩnh ngộ kiếm ý. Từ bỏ sự ủng hộ của gia tộc, du lịch khắp đại lục, thử đủ loại phương pháp, nhưng không có chút tiến triển nào. Nàng nhìn vào trong mắt, sốt ruột trong lòng, bây giờ nghe nói thiếu gia sắp lĩnh ngộ kiếm ý, niềm vui của nàng có thể tưởng tượng được. Ta xem trọng thiếu gia nhà ngươi, ta còn có việc phải làm. Vệ Tông thản nhiên trấn an một câu, rồi đi về phía cây Tiên Vũ Huyễn Quả không xa. Sau một thời gian dài như vậy, Tiên Vũ Huyễn Quả sắp chín, từng đạo lưu quang hội tụ, dị tượng xuất hiện, nếu ở nơi khác, cảnh tượng như vậy không biết sẽ thu hút bao nhiêu người. Nhưng ở đây, ngoại trừ Vệ Tông và vài người, đã không còn ai sống sót, vì vậy không cần sợ bị người khác quấy rầy. Và dưới gốc cây, con rắn mamba đen trước giờ không ai để ý, thẳng người lên, đôi mắt dọc nhìn chằm chằm Vệ Tông, lưỡi rắn thè ra thụt vào, ý đe dọa không cần nói cũng biết. Yêu thú cao giai, tuy không thể hóa hình, nhưng đã có trí khôn rất cao. Bất quá, yêu thú cao giai, chung quy vẫn chỉ là yêu thú mà thôi. Con rắn mamba đen này thấy kẻ đến không thiện, miệng rộng mở ra, phun ra một đạo hắc mang tanh hôi, thẳng về phía Vệ Tông. Hắc mang không chỉ tanh hôi, mà còn có ánh sáng lấp lánh kỳ dị, hiển nhiên là kịch độc, không có ý định nghênh đón. Vệ Tông nghiêng người tránh né, trong mắt rắn mamba đen lóe lên một tia gian xảo, bọn chúng đang chờ khoảnh khắc này, chiến đấu vừa rồi nó đều đã chứng kiến, biết được người đàn ông trước mặt này đáng sợ đến mức nào. Liều mạng không có bất cứ cơ hội nào, vì vậy nó chuẩn bị dùng một vài thủ đoạn. Bây giờ xem ra, đối phương hoàn toàn trúng kế. Vệ Tông nghiêng người, đúng vào thời khắc lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, hơn nữa, sự chú ý của hắn đều dồn vào hắc mang kia, hoàn toàn không biết đòn chí mạng sắp tới. Rắn mamba đen đầu tiên là co rút lại, sau đó đột ngột duỗi ra, giống như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn rồi bung ra. Tốc độ của nó cực nhanh, như một mũi tên đen, vừa ở giữa không trung, nó đã mở rộng miệng, răng nanh sắc bén tỏa ra hàn quang, nếu bị cắn trúng, thần tiên cũng khó cứu. Càng gần, càng gần, thời gian phảng phất như ngừng lại trong khoảnh khắc này, mắt thấy, cổ của đối phương chỉ còn cách răng nanh của nó một chút xíu. Nó thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm trên cổ đối phương. Nhưng mà, một chút xíu đó, chính là vĩnh hằng, ở góc độ nó không nhìn thấy. Vệ Tông rút kiếm ra, thật lòng mà nói, tốc độ của rắn mamba đen quả thực rất nhanh, lại còn đánh lén, người bình thường tuyệt đối không có cơ hội phản kháng. Nhưng, kiếm của Vệ Tông còn nhanh hơn, ngay khi rắn mamba đen quyết định ra tay, kết quả đã định rồi. Bất kể quá trình thế nào, dù là liều mạng hay dở trò, kết quả cũng không thay đổi. Xoẹt, âm thanh lưỡi dao nhập vào cơ thể vang lên, đầu rắn và thân rắn mamba đen lìa nhau, mang theo một vũng máu tươi lớn. Một tiếng rơi nhỏ, đầu rắn mamba đen rơi xuống đất, thân nó vẫn đang điên cuồng vặn vẹo. Vệ Tông nhẹ nhàng rung kiếm, máu trên thân kiếm bị hất đi, hắn thu kiếm vào vỏ. Hắn đứng trên mặt đất, ngước nhìn cây đại thụ khổng lồ trước mặt. Lúc này, dị tượng trên cây ngày càng thịnh, kỳ lân chạy giữa các cành cây, phượng hoàng bay lượn quanh đại thụ, có phi long xoay quanh, thần nhân quỳ lại, tiên tử ngâm sướng, dị tượng liên tục xuất hiện, đẹp không tả xiết, đây là kỳ tích thiên nhiên. Tiên Vũ Huyễn Quả đã gần chín, hơi thở thần bí tỏa ra, thu hút vô số chim muông thú dữ trong Thiên An Sơn Mạch. Trong chốc lát, Thiên An Sơn Mạch trở nên náo nhiệt, tiếng thú gào liên tiếp, mặt đất cũng bắt đầu rung nhẹ, đây là dấu hiệu có một lượng lớn yêu thú đang chạy đến đây. Vệ Tông nhíu mày, hắn có chút không vui, Tiên Vũ Huyễn Quả giờ đã thuộc về hắn, không đến lượt những yêu thú kia. Cút, Vệ Tông hét lớn, tiếng hét như tiếng rồng ngâm, mang theo sóng âm cuồn cuộn, lan ra bốn phương tám hướng, trong tiếng hét có ý chí kiếm chủ của hắn, trong mắt lũ yêu thú linh trí chưa cao, điều này đồng nghĩa với không thể phản kháng. Trong nháy mắt, tiếng thú gào hoàn toàn bị áp chế. Chương 35, ly biệt. Đám yêu thú đang lao nhanh đến đây đồng loạt dừng bước, sau đó quay lại, liều mạng chạy về hướng xuất phát. sợ rằng chậm chân sẽ chọc giận vị đại nhân kia. Trong nháy mắt, tiếng thú gào tan biến, đại quân yêu thú đang lao đến giống như thủy triều rút xuống núi. Bây giờ, cuối cùng không còn ai đến quấy rầy nữa, mà tiên vũ huyễn quả cũng đã hoàn toàn chín, dị tượng dần tan biến, cuối cùng, dị tượng hoàn toàn biến mất, trên cây, kết từng quả vàng óng ánh, hết sức mê người, Vệ Tông vận chuyển kinh lực, nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào thân cây, ngay lập tức, giống như mưa sủi cào, những quả tiên vũ huyễn quả chín mọc ào ào rơi xuống. Vệ Tông thân hình biến ảo, dưới cây lập tức toàn là thân ảnh của hắn, quả nào rơi xuống đều bị hắn bắt lấy, bỏ vào trong tu di giới, hắn không có ý định ăn tiên vũ huyễn quả ngay bây giờ. Ăn trực tiếp, hiệu quả không tốt nhất, đợi khi trở về, hắn phải chuẩn bị một chút, để tiên vũ huyễn quả phát huy hết hiệu lực, dù sao đi nữa, chuyến này tuy nhiều khó khăn trắc trở, nhưng mục đích cuối cùng đã đạt được, còn lại là những chiếc nhẫn chữ vật của những người kia, dù những thứ khác của bọn họ Vệ Tông không vừa mắt, nhưng linh thạch cũng có không ít, dù là chân muỗi nhỏ cũng là thịt. Đang suy nghĩ, Tần Thương vui vẻ từ xa đi tới, vừa gặp mặt, hắn đã ném một sấp nhẫn chữ vật dày cộp cho Vệ Tông. Của ngươi đây, không đếm kỹ, Vệ Tông ước lượng qua những chiếc nhẫn chữ vật này, cười nói, sao nào, trận đấu trước coi như ta thắng chứ. Vừa nhắc đến chuyện này, Tần Thương không khỏi cười khổ, thôi đi, ta cũng đúng là hồ đồ mới đi so tài giết người với kiếm tu. Ai mà không biết kiếm tu có công kích mạnh nhất, đừng nói ngươi, tiểu tử kia giết người cũng phải hơn lão phu. Nhắc đến Thanh Hằng, Tần Thương đột nhiên nghiêm mặt nói, tiểu tử kia thật sự muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Đương nhiên, Vệ Tông bình thản đáp, Tần Thương không bình tĩnh được, hắn tạc lưỡi tán thán, đây chính là kiếm ý đấy, chỉ có ngươi mới có thể không coi nó ra gì như vậy. Nói đi nói lại, tiểu tử kia gặp được ngươi cũng là số may, bằng không, không lợi hại như ngươi tưởng đâu. Với thiên tư của tiểu tử kia, dù không gặp ta, hắn cũng sắp lĩnh ngộ kiếm ý rồi, kiếm tâm thông minh không phải nói suông đâu. Vệ Tông không hề tự mãn, ngược lại hỏi, nghe ngươi nói, người lĩnh ngộ kiếm ý ở giới này dường như rất ít. Nghe thấy vậy, Tần Thương cười khổ, nào chỉ là ít, dù kiếm tu không ít, nhưng họ ở linh hải cảnh chỉ lĩnh ngộ được ý cảnh khác thôi. Lĩnh ngộ kiếm ý gần như không có, không phải gì khác, kiếm ý quá khó lĩnh ngộ, nhưng phàm là người có thể lĩnh ngộ kiếm ý, sau này không ai không trở thành một phương đại năng. Người gần nhất lĩnh ngộ kiếm ý ở linh hải cảnh là một vị kiếm khách tuyệt thế. Một tay cô tịch kiếm ý độc bộ thiên hạ, uy hiếp cả thế giới xanh biếc một thời đại, vô địch xong rồi đi đến kiếm giới, không biết về sau thế nào rồi. Tần Thương có chút thổn thức, tiếp tục nói, tiểu tử này có thiên phú và ý chí như vậy, sau này vượt qua lão phu chỉ là vấn đề thời gian. Hai, giang sơn một đời người mới thay người cũ a, sau này, thế giới này chung quy là sân khấu của bọn họ. Vệ Tông nhìn hắn một cái, chân thành nói, ngươi cần gì phải thương cảm như vậy, chờ ngươi chữa khỏi thương, thông thiên cảnh tuổi thọ gần như vô hạn, ngươi còn rất nhiều thời gian theo đuổi cảnh giới cao hơn. Hoặc, ngươi có thể chọn đi cùng ta đến thượng giới, mượn lời tốt của ngài. Tần Thương nghiêm mặt nói, hai người đi về phía chỗ Thanh Hằng đang ngồi. Lúc này Thanh Hằng chậm rãi mở mắt, trong mắt ý phong mang lóe lên rồi biến mất, dù là như vậy, mặt đất xung quanh hắn vẫn bị cắt chém ra vô số vết thương nhỏ. Cẩn thận, kiếm ý phải thu phát tùy tâm, ngươi bây giờ chỉ mới tiếp xúc được ngưỡng cửa của kiếm ý thôi. Từ xa, tiếng Vệ Tông vang lên, khiến vẻ đắc ý vừa mới xuất hiện của Thanh Hằng tan biến. Hắn biết, mình còn một con đường rất dài phải đi, lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là bước đầu tiên trên con đường cường giả của hắn. Gặp qua hai vị tiền bối, Thanh Hằng đứng dậy, cung kính nói, chúng ta cũng coi như là người quen, không cần khách khí vậy. Tần Thương cười tủm tỉm nói, nhìn Thanh Hằng trước mặt, phảng phất như đang ngắm một khối ngọc thô, càng nhìn càng vui. Vâng, tiền bối, Thanh Hằng thả lỏng hơn, sau đó hơi nghi hoặc hỏi, tiền bối, chiêu thức vừa rồi của ngài dường như là câu hồn thủ của gia tổ. Ngươi nói không sai, trước kia ta và tổ phụ ngươi là bạn tốt, đã từng có lúc chúng ta cùng nhau nghiên cứu võ học, lẫn nhau tuyệt kỹ đều trao đổi mấy môn. Cái này lớn câu hồn thủ ta nhớ được, lúc đó ta là lấy một môn thân pháp đổi. Đáng tiếc về sau thế nào? Thanh Hằng hiếu kỳ, truy vấn. Tần Thương lắc đầu, lại không muốn nhiều lời. Về sau xảy ra một chút chuyện không tốt lắm, quan hệ giữa chúng ta trở nên tương đối căng thẳng, không đề cập tới cũng được. Nguyên bản, ta cho là mãi mãi cũng không có giao tập với hắn. Không nghĩ tới, ánh mắt của hắn phức tạp, nhìn về phía Thanh Hằng, có thể ở đây gặp gỡ ngươi. Tiền bối, ta khẩn cầu ngài đến Thanh Thương Vương triều chúng ta, gia tổ nhìn thấy ngài nhất định sẽ cao hứng. Thanh Hằng thành khẩn nói, ha ha, hắn nhìn thấy ta không đem ta oanh ra ngoài đã là tốt rồi. Thôi, chuyện này đừng nhắc lại. Tần Thương sắc mặt nghiêm lại, khôi phục vẻ nghiêm túc. Ếch, thấy hắn có điệu bộ như thế, Thanh Hằng cũng không tiện khuyên nữa, nhưng hắn vẫn hiếu kỳ, vị tiền bối này trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tổ phụ. Nếu tiền bối không muốn nói, vẫn là chờ trở về tự mình hỏi tổ phụ một chút vậy. Cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người, Vệ Tông mở miệng nói, nếu chúng ta đến đây một chuyến mục đích đã đạt được, vậy đã đến lúc phân biệt. Thanh Hằng sững sờ, tiếp đó lại có chút buồn bã, mặc dù ở chung với tiền bối không lâu, nhưng những ngày này tiền bối chỉ bảo hắn, làm cho hắn cả đời được lợi, bất chi bất giác, liền sắp phải chia tay. Trong nhất thời, hắn có chút phiền muộn. Vệ Tông nhìn về phía Thanh Hằng, có chút vui mừng, người đã lĩnh ngộ kiếm ý, tiếp theo du lịch trên đại lục cũng không có ý nghĩa quá lớn. Sau này vẫn là về gia tộc củng cố cảnh giới một chút đi. Ta biết, ánh mắt Thanh Hằng kiên định, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Vệ Tông, tràn đầy cảm kích, bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu tiền bối sau này đến Thanh Thương Vương triều ta, xin hãy báo cho ta một tiếng, ta cũng có thể tận tình làm tròn đạo nghĩa chủ nhà. Ta biết, Vệ Tông gật đầu, tiếp đó nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Hai vị, sau này gặp lại. Thanh Hằng hai người vội vàng ôm quyền, cung tiễn, Vệ Tông và Tần Thương từ từ đi xa. Tần Thương sắc mặt phức tạp liếc Thanh Hằng một cái, thở dài một tiếng, đi theo Vệ Tông hướng về phương hướng Huyền Vân Tông chạy tới. Thiếu gia, hai vị tiền bối đi xa rồi, nhìn thấy thiếu gia nhà mình vẫn giữ tư thế ôm quyền. Tiểu thị nữ nhẹ giọng nhắc nhở, ta biết, Thanh Hằng buông tay, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nhan bên cạnh, ôn nhu nói, Nhan Nhi, chúng ta, về nhà đi, hảo, về nhà, tiểu thị nữ gật đầu mạnh. Chương 36, bế quan, so với lúc trước, tốc độ của hai người nhanh hơn rất nhiều, cái này phải nhờ vào những dược liệu của Thanh Hằng, thần hồn của Vệ Tông khôi phục một chút, có thể phát huy thực lực cũng nhiều hơn, bằng không, trước đó hắn tuy cũng có thể giết Linh Hải, nhưng không thể giống ở Điền An Sơn Mạch, từng mảnh mà giết như thế, rất nhanh. Huyền Vân Tông đã ở ngay trước mắt, tông môn vẫn như cũ, không có gì thay đổi lớn, xem ra Bái Vân Tông tạm thời còn chưa có ý định động thủ với Huyền Vân Tông. Vừa xuống đất, hai người liền phát hiện đại trưởng lão, Diệp Vinh Hiên và những người khác đang ở trước tông môn chờ. Nhìn thấy hai người, đám người hưng phấn chạy tới, đi đầu là đại trưởng lão, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hai vị, chuyến này thuận lợi chứ? Tần Thương cười lớn, rất thuận lợi, mục đích đạt được, nghe hắn nói như vậy, đám người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thấy mọi người còn muốn nói gì đó. Vệ Tông mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, được rồi, đừng tụ tập ở đây nữa, nên làm gì thì làm đi, ta cũng muốn đi bế quan, trừ phi tông môn gặp nguy hiểm sống còn, bằng không đừng tìm ta. Nghĩ nghĩ, hắn liếc Tần Thương một cái, cũng có ý ám chỉ nói, bất quá, có hắn ở đây, tông môn muốn diệt vong cũng khó. Nghe Vệ Tông hạ lệnh, tất cả trưởng lão nhao nhao tan tác như chim muông, ngược lại là đại trưởng lão, Diệp Vinh Hiên hai người đang âm thầm suy tư, câu nói sau cùng của Vệ Tông là có ý gì, cái gì gọi là muốn diệt vong cũng khó. Không để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của bọn họ, Vệ Tông tự mình trở về bế quan. Trong gian phòng, Vệ Tông nhìn đống dược liệu trong tay, như có điều suy nghĩ. Những dược liệu này là hắn tìm được từ trong nhẫn chứa đồ của những người kia, chọn tới chọn lui, tìm ra một chút hữu dụng, ngược lại có thể xem như phụ tài của Tiên Vũ Huyễn Quả. Tiên Vũ Huyễn Quả tuy cường lực, nhưng ăn trực tiếp khó tránh khỏi sẽ lãng phí dược lực. Luyện thành đan dược là lựa chọn tốt nhất. Hắn tìm những dược liệu này, tuy không cao cấp bằng Tiên Vũ Huyễn Quả, nhưng làm phụ trợ, dùng để phát huy đầy đủ dược lực của Tiên Vũ Huyễn Quả vẫn là có thể. Về thuật luyện đan, không nói là quá tinh thông, hắn vẫn biết một chút, dù sao, nhất pháp thông, vạn pháp thông, thuật luyện đan cao thâm khó lường trong mắt người khác, đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện thường, nếu không phải kiếp trước hắn một lòng truy cầu kiếm đạo, có lẽ đã trở thành đại tông sư luyện đan cũng nên. Đè nén suy nghĩ, Vệ Tông ngưng thần, bắt đầu luyện đan, thần hồn khẽ động, đống dược liệu vốn đang xếp thành một đống bị cuốn lên giữa không trung. Dựa theo dược tính mà phân loại, nguyên thần của Vệ Tông hóa thành lửa, chia làm mấy phần, nướng ở dưới các loại dược liệu này, nhiệt độ cần thiết của các loại dược liệu khác nhau, dựa vào phản hồi từ thần hồn, Vệ Tông cũng đang điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa, chiêu này, cho thấy năng lực khống chế thần hồn đáng sợ của Vệ Tông. Dần dần, dược liệu bắt đầu khô quắt, từng giọt chất lỏng xanh tươi, hoặc trắng sữa, hoặc trong suốt từ bên trên thẩm thấu ra, những giọt chất lỏng không đáng chú ý này bao hàm dược tính của cả cây dược liệu. Thần hồn lại động, mấy chục quả Tiên Vũ Huyễn Quả vàng óng từ trong tu di giới bay ra, san sát nhau xếp giữa không trung, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng căn phòng âm u thành một mảnh kim hoàng. Tụ, một tiếng quát nhẹ, ngọn lửa thần hồn vốn phân tán lập tức tụ lại một chỗ, hơn nữa bắt đầu tăng nhiệt độ. Khác với những dược liệu khác, Tiên Vũ Huyễn Quả cần lửa mạnh, chất lỏng màu vàng tràn ra, hòa lẫn với những giọt chất lỏng xanh đỏ trước đó, tràn ngập hương thơm nhẹ nhẹ, dưới sự thiêu đốt của thần hồn hỏa diễm, một đoàn chất lỏng kim hoàng có kích thước bằng đầu người giảm bớt nhanh chóng, tạp chất bị loại bỏ, càng ngày càng tinh khiết, cuối cùng chỉ còn lại một đoàn nhỏ này cũng xoay tròn nhanh chóng, cho đến khi ngưng kết, mùi hương lạ bay ra, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm. Giữa không trung, một viên đan dược màu vàng đang xoay tròn, đan thành. Vệ Tông nhìn viên đan dược kia, trong lòng cũng có chút hài lòng, không uổng công hắn tốn công sức. Trong cảm nhận của hắn, viên đan dược này ẩn chứa dược lực kinh khủng, so với Tiên Vũ Huyễn Quả gộp lại còn lớn hơn. Hơn nữa cực kỳ tinh khiết, tránh được phiền não phải hóa giải tạp chất, một ngụm nuốt viên đan dược, Vệ Tông xếp bằng ngồi xuống đất, chậm rãi nhắm mắt, lâm vào nhập định sâu. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, hai ngày này, người của Huyền Vân Tông có thể nói là nơm nớp lo sợ. Thời tiết quang đãng bỗng trở nên âm u, mây đen trên trời tụ lại, không tan, mà đây chắc chắn không phải là biến đổi thời tiết bình thường. Rất đơn giản, chỉ có trong vòng vài dặm có loại biến đổi này, vừa vặn bao phủ lại Huyền Vân Tông, bên ngoài mấy dặm, ánh nắng tươi sáng, còn trong phạm vi mấy dặm, mây đen bao phủ, cực kỳ quỷ dị, nhưng dù là như vậy, mọi người cũng chỉ cho rằng gặp phải kỳ cảnh tự nhiên. Cũng không ngạc nhiên, thế nhưng, toàn bộ tông môn đều tràn ngập một loại uy thế đặc thù. Các đệ tử cũng không có tâm tư tu luyện, dưới loại kiềm chế này, họ ngay cả nhập định cũng không được, coi như có thể làm được, hiệu quả tu luyện cũng giảm đi nhiều, tệ hơn nữa là, theo thời gian trôi qua, uy thế này thì càng ngày càng nặng, đến hôm nay, uy thế đã đạt đến đỉnh điểm, không ít đệ tử thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Có một số đệ tử không chịu nổi sự dày vò này, thấy không ai trông coi bọn họ, lén lút chạy xuống núi, đệ tử khác vốn còn chút lo lắng, sau thấy không có ai trông coi, cảm thấy yên tâm, thế là nhao nhao bỏ trốn. Trong chốc lát, một lượng lớn đệ tử rời khỏi Huyền Vân Tông, trong đại điện của tông chủ, Diệp Vinh Hiên bất lực, tâm tình vô cùng bực bội, bất chi bất giác, hắn cũng bị ảnh hưởng, nhìn đại trưởng lão đang nhàn nhã bên cạnh, có chút oán giận nói, sư huynh à, đã đến lúc nào rồi, ngươi còn nhàn nhã như vậy, cứ tiếp tục như thế này, đệ tử tông môn của chúng ta sợ cũng chạy hết mất. Đại trưởng lão tức giận lườm hắn một cái, nói, sư đệ à, tầm mắt nên nhìn xa một chút, những đệ tử kia chạy thì cứ chạy thôi. Dù sao cũng chỉ là những đệ tử ngoại môn không quan trọng. Cho dù chạy hết cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Chờ diệt Bái Vân Tông, loại đệ tử này chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hà tất phải câu nệ nhất thời. Diệp Vinh Hiên hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình phiền não. Nói, cũng đúng, đệ tử ngoại môn không quan trọng. Còn may đệ tử nội môn không trốn. Có chút cảm thán, cũng có chút may mắn. Đại trưởng lão khinh thường nói, người nghĩ đám tiểu gia hỏa kia ngốc sao? Tông môn đầu tư bao nhiêu tài nguyên vào người bọn họ? Không phải mấy tên đệ tử ngoại môn kia có thể so sánh được. Ai dám trốn, lão phu lập tức bẻ đầu chúng xuống, những tiểu tử đó cũng không ngốc, đương nhiên biết đạo lý này, cho nên, dù cho đệ tử ngoại môn có chạy hết, bọn họ cũng không dám trốn, lý thì ngược lại là lý này. Bất quá, Diệp Vinh Hiên vẫn còn chút lo lắng, hắn chỉ lên bầu trời, nói, ta sợ cứ tiếp tục như vậy, mấy tiểu gia hỏa nội môn kia cũng không cầm cự được bao lâu. Với sự lo lắng của hắn, đại trưởng lão thần bí khó lường nói, yên tâm đi, sẽ không lâu đâu. Chương 37, thần hồn vào vạn tượng, tiếng nói vừa dứt, một tiếng trầm đục kinh thiên động địa vang lên giữa không trung. Hai người biến sắc, vội vàng đi ra đại điện, ngước nhìn lên trời, mây đen trên trời đã trở nên nặng nề đến cực điểm, khiến cho cả bầu trời như thấp xuống mấy phần. Trong mây đen, lôi quang ẩn hiện, tiếng nổ đùng đoàng vang dội, thỉnh thoảng tuôn ra một tia chớp nhỏ, dần dần, lực lượng vô hình bắt đầu tụ lại, mây đen đầy trời biến thành một khuôn mặt người khổng lồ. Mặt người lạnh lùng, không có biểu cảm. Trong đôi mắt khổng lồ vô số hồ quang điện nhảy nhót, hiện ra khí tức hủy diệt, tựa như thần đế cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Nhìn xuống Huyền Vân Tông, Vệ Tông cũng có chút mừng rỡ, vui mừng là do đan dược được chế từ tiên vũ huyễn quả thật sự cường lực, làm cho thần hồn của hắn từ nhập môn linh hải tăng vọt đến vạn tượng cảnh sơ kỳ. Mây đen này chính là năng lượng do thần hồn Vệ Tông tăng vọt mà tiêu tán ra. Bây giờ hắn có cảm giác, chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể giáng xuống lôi đình hủy diệt thế gian. Biến toàn bộ Huyền Vân Tông thành một mảnh phế tích, ngoại trừ Tần Thương, không ai có thể sống sót, đó không phải ảo giác, mà là uy năng của thần hồn nhập môn vạn tượng cảnh của hắn. Vạn tượng cảnh, ý chí ảnh hưởng hiện thực, điều khiển thiên tượng, rời sông lấp biển, có uy năng hủy thiên diệt địa, bất quá làm như vậy, thần hồn của hắn có lẽ sẽ phải suy yếu một thời gian. Mặc dù vạn tượng cảnh thực sự làm đến điểm này cũng không khó, thậm chí có thể nói rất đơn giản, nhưng mà cảnh giới của Vệ Tông dù sao cũng chỉ có thiên cương cảnh. Mấy ngày bế quan ngược lại làm cho tu vi của hắn tiến thêm một chút, đạt đến thiên cương cảnh trung kỳ, bất quá vẫn là thiên cương cảnh, không cách nào so sánh được với vạn tượng cảnh thực sự. Hắn dựa vào thần hồn cường hãn, cưỡng ép dẫn động thiên tượng, cố hết sức, vạn tượng cảnh thực sự làm được điều này dễ như ăn cơm uống nước. Hoặc có lẽ, đối với bọn họ mà nói, đây là bản năng, bất quá, đối với Vệ Tông, đây chỉ có một kích chi lực, sau một kích, thần hồn của hắn sẽ lại lâm vào suy yếu, bởi vậy, chiêu này chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ. Trong mật thất, Vệ Tông tay bắt ấn quyết, thần hồn tản mát ra chậm rãi thu về, rất nhanh, tất cả sức mạnh đều hội tụ về thức hải của Vệ Tông. Còn ở bên ngoài, đệ tử Huyền Vân Tông muốn hoan hô, mây đen gây khó dễ cho bọn họ nhiều ngày cuối cùng cũng tan. Lộ ra ánh dương quang bị che khuất, trong chốc lát, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, không ít đệ tử nằm trên mặt đất, tắm trong ánh nắng ấm áp, thở hổn hển, nhớ lại những gì đã trải qua mấy ngày nay, bọn họ vẫn còn sợ hãi, trước đó mây đen đè nén khiến họ ngay cả thở cũng không nổi. Đừng nói là tu luyện, ngay cả Diệp Vinh Hiên cũng có chút hưng phấn, hắn nhìn đại trưởng lão, kích động nói, sư huynh, vị kia, đại trưởng lão không trả lời, chỉ nói, đi theo ta, nói xong, đi về phía xa xa, Diệp Vinh Hiên vội vàng đuổi theo, rất nhanh, họ đến tiểu viện của vệ tông. Bất ngờ là, Tần Thương dường như đã đến từ trước, hắn thậm chí còn đem chiếc ghế nằm trong các võ kỹ của mình đến. Đang nằm trên đó, Đu đưa qua lại, còn cầm một chiếc quạt nan rách ve phẩy, khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười, nhưng hai người cũng không dám cười, cũng không hỏi tình hình. Hai người cúi đầu đứng bên cạnh Tần Thương, không nói gì, họ không nói gì, Tần Thương càng lười phản ứng đến bọn họ. Két, cửa mở, vệ tông tinh thần phấn chấn bước ra, lúc này hắn so với trước đó đã khác, hai mắt sáng rực đáng sợ, nhìn kỹ lại, đáy mắt có tia điện ẩn hiện, chỉ cần nhìn vào mắt hắn một cái, e rằng nửa người sẽ bị điện tê dại. Tần Thương lập tức vứt bỏ chiếc quạt nan rách, từ trên ghế nằm nhảy xuống, tiếp đó, hắn giống như nhìn thấy chân bảo vô giá, vây quanh vệ tông nhìn lên nhìn xuống, vừa nhìn vừa chậc chậc tán thưởng. Vệ tông, nhìn tư thế của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp vào vạn tượng cảnh rồi chứ. Vệ tông cũng biết hắn chỉ trêu ghẹo, nhưng vẫn giải thích, tu hành nào có đơn giản như vậy, dù là ta cũng không thể một lần là xong, chỉ là thần hồn miễn cưỡng chạm tới cánh cửa vạn tượng cảnh mà thôi. A, Tần Thương lập tức tỏ vẻ tỉnh ngộ, ta đã nói rồi, hóa ra là như thế. Hai người đại trưởng lão không hiểu gì, vạn tượng cảnh là cái gì, cũng không trách họ kiến thức nông cạn, đối với một tông môn hơn một năm qua chỉ chăm chỉ theo đuổi linh hải khó lường. Cảnh giới phía trên linh hải đối với họ mà nói thật sự quá xa vời. Ngươi muốn đi sao? Tần Thương trên mặt nghiêm túc. Không, còn có một việc muốn làm. Diệt Vân Tông, hắn từng chữ nói ra ba chữ cuối cùng. Kiểu nói này, Tần Thương có chút hiểu rồi. Hắn nhìn sắc mặt vệ tông, thận trọng hỏi, là vì, chấm dứt cái nhân quả của vệ tông kia. Chớ nhìn hắn bình thường cùng vệ tông cười đùa tí tửng. Một bộ lão ngoan đồng bộ dáng, nhưng hắn dù sao người già thành tinh, lúc nào có thể nói đùa, lúc nào không thể, hắn vẫn phân rõ, đối với vấn đề nguyên tắc. Hắn cho tới bây giờ cũng là chú ý cẩn thận, vệ tông hiểu hắn chỉ cái gì, có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, ngạc nhiên nói, ngươi lại còn biết nhân quả. Nghe vậy, Tần Thương có chút ngạo nghễ nói, lão phu trước kia dù sao cũng là cường giả tung hoành đại lục. Từng đến thế giới khác du lịch, biết một ít chuyện cũng không có gì lạ. Không tệ, nhân quả chi đạo, huyền diệu khó giải thích, ngay cả bản tọa hiểu rõ cũng không quá sâu sắc. Bởi vậy, nhân quả của vệ tông là nhất định phải kết, huống hồ, không nói nhân quả, bản tọa chiếm thân thể của hắn. Giúp hắn báo thù, cũng là xứng đáng nghĩa. Nghe đối thoại của hai người, đại trưởng lão cùng Diệp Vinh Hiên hãi nhiên nhìn về phía vệ tông. Lập tức, rất nhiều chuyện sáng tỏ, khó trách vệ tông đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khó trách ngay cả thần bí Tần lão đều đối hắn cung kính có thừa. Nguyên lai là vệ tông bị cường giả bí ẩn chiếm cơ thể. Bất quá, lại sinh ra nghi hoặc, Tần lão này đã từng là đại lục cường giả đứng đầu. Vậy thì cường giả bí ẩn mà khiến hắn kính sợ kia lại có thân phận gì? Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, vệ tông khuyên giải, các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, kể từ khi ta đoạt xá mà đến, thân phận trước kia liền không còn quan hệ, bây giờ ta chính là vệ tông, các ngươi coi ta là vệ tông là được. Hai người vội vàng gật đầu xưng phải, nhưng trong lòng lại đang không ngừng oán thầm, ngươi nói thì đơn giản, bây giờ ai còn dám coi ngươi là vệ tông trước đây mà đối đãi. Không để ý đến tiểu tâm tư của bọn họ, vệ tông nghiêm mặt nói, lần này đi, ta sẽ hoàn toàn giải quyết Vân Tông, một mặt, để cho vệ tông trước kia một cái công đạo. Mặt khác, cũng là vì tông môn miễn đi nỗi lo về sau, đa tạ tiền bối, hai người không dám khinh thường, liền vội vàng khom người cúi xuống, đứng lên đi, ta rất nhanh trở về. Nói xong, vệ tông đã phi thân lên giữa không trung. Tần Thương thấy vậy, hô, có cần lão phu cùng đi? Không cần, ta đi một chút liền đến. Nói xong, vệ tông hóa thành một vệt sáng, lao nhanh trốn đi thật xa. Chương 38, hôm nay tới Diệt Tông, bay Vân Tông sâu dưới lòng đất, có một gian mật thất, đây là nơi tông chủ Hướng Phi Trắng bế quan. Đệ tử bình thường không biết nơi này, người biết địa điểm này cũng sẽ không tùy ý đến quấy rầy. Bởi vậy, nơi đây mười phần yên tĩnh, lúc này, Hướng Phi Trắng lại có chút buồn rầu, dựa vào huyền tâm quyết, hắn mấy ngày trước đã thành công thăng cấp lên linh hải cảnh. Sở dĩ không lập tức đi diệt Huyền Vân Tông, củng cố cảnh giới là một mặt, mặt khác, hắn cảm giác Huyền Vân Tông không đơn giản như vậy. Hai năm trước, khi hắn giết tới Huyền Vân Tông, cũng cảm giác được Huyền Vân Tông không bình thường, bao gồm việc cuối cùng hắn rút lui khỏi Huyền Vân Tông. Cũng có nguyên nhân khác. Trưởng lão và các đệ tử đều cho rằng hắn e ngại đại trưởng lão Huyền Vân Tông nửa bước linh hải. Kỳ thực không phải, hắn lúc đó đã là thiên cương cảnh đỉnh phong, cách linh hải chân chính bất quá là một bước, làm sao có thể bị người vừa mới bước vào nửa bước linh hải. Ngay cả sức mạnh còn chưa nắm giữ triệt để dọa sợ. Nguyên nhân chân chính là, giác quan của hắn trời sinh vốn nhạy cảm, ngay khi vừa tiến vào Huyền Vân Tông, hắn đã mơ hồ cảm thấy, chỗ sâu Huyền Vân Tông có một khí thế khổng lồ, khí tức này khủng bố, là hắn trước đây chưa từng thấy. Mà sau khi hắn giết lão tông chủ Huyền Vân Tông, cỗ khí tức kia đột nhiên sóng gió nổi lên, một mực phong tỏa hắn, lúc nào cũng có thể phát động đòn công kích lôi đình. Vào thời khắc đó, hắn lập tức sinh lòng thoái lui, dù sao mặc kệ ai bị cường giả bí ẩn phong tỏa, đều sẽ sợ hãi, kỳ thực đằng sau đại trưởng lão có đột phá hay không. cũng không quan trọng, hắn đều đã chuẩn bị đi, về sau, cho dù hắn đã trở thành cường giả linh hải chân chính, vẫn không dám đi diệt Huyền Vân Tông, chỉ mình hắn biết, Huyền Vân Tông nước rất sâu, hắn không có nắm chắc chút nào có thể giải quyết cường giả bí ẩn đã từng phong tỏa hắn kia. Người có khí tức cường đại như vậy, thực lực chỉ sợ thâm bất khả trắc, hắn từng liên lạc với Trương Tâm Viễn, nhưng phế vật này cái gì cũng không biết, về sau càng dứt khoát không tiếp tin tức của hắn, phảng phất muốn triệt để đoạn tuyệt qua lại với hắn. Bất quá, tên Trương Tâm Viễn này ngược lại cũng không có giá trị lợi dụng. Chờ diệt Huyền Vân Tông, việc đầu tiên sẽ là giết tên Trương Tâm Viễn này, thật sự coi đồ của hắn là dễ cầm như vậy sao? Hướng Phi trắng trên mặt lộ ra cười lạnh, bất quá, những thứ này vẫn không tính là vấn đề lớn, cường giả thần bí kia tuy mạnh, nhưng cho đến khi hắn đã giết lão tông chủ, cũng không thực sự ra tay, hiển nhiên là có hạn chế, điều khiến hắn do dự chính là, mấy ngày gần đây, Huyền Vân Tông lại truyền tới một cỗ khí tức mới, cùng cỗ khí tức trước kia hắn cảm nhận được khác biệt. Nếu như nói khí tức trước đây là ngang ngược, điên cuồng, nhưng vẫn còn trong phạm vi của con người, vậy thì khí tức mấy ngày nay lại lạnh lùng, băng lãnh vô tình, phảng phất thần đế, không giống phàm nhân. Hướng Phi trắng không khỏi cười khổ, chuyện phiền lòng thật đúng là hết cái này đến cái khác. Hắn cũng không thèm nghĩ ngợi nữa, thế là dứt khoát bế quan tại đây, dù sao hắn là tông chủ, cũng không ai dám đến thúc giục. Lúc này, bên ngoài Vân Tông, Vệ Tông một bộ bạch y, đạp không mà đứng, cuồng phong thổi áo bào trên người hắn bay phấp phới. Phía dưới, người bay Vân Tông đi lại tấp nập, một bầu không khí náo nhiệt, Vệ Tông có chút cảm thán, hai tông môn dây dưa mấy trăm năm ân oán, rốt cuộc phải kết thúc trên tay hắn, hắn cũng không che giấu tung tích. Rất nhanh, có đệ tử mắt tinh nhìn thấy hắn trên bầu trời, một truyền 10, 10 truyền trăm, không ít đệ tử chỉ trỏ Vệ Tông, cũng có đệ tử thông minh, chạy tới thông báo trưởng lão. Rất nhanh, có một vị trưởng lão chậm rãi lơ lửng, lắc lư ung dung bay về phía Vệ Tông, thật sự chỉ có thể dùng bay tới để hình dung. Dáng vẻ lung la lung lay của hắn khiến người ta không khỏi lo lắng, liệu có thể sẽ bất cẩn rơi xuống. Vệ Tông thấy rõ, trưởng lão này chỉ có tiêu chuẩn thiên cương cảnh tiền kỳ, hẳn là chỉ là pháo hôi đến thăm dò thực lực của hắn. Mà ở một bên khác, Khổng Hưng vừa nghiến răng nghiến lợi một bên giữ cân bằng, vừa dùng lực lướt về phía Vệ Tông, bất mãn đơn giản viết trên mặt của hắn. Trong lòng hắn thầm mắng, mấy lão bất tử này chính là khi dễ tu vi ta yếu nhất, loại sự tình này lại để ta xung phong. Nhưng cho dù hắn có không muốn thế nào đi nữa, địa vị thấp hơn người cũng chỉ đành cắn răng mà đi. Bất quá nghe nói bọn họ đã đi thông báo tông chủ, Khổng Hưng trong lòng an tâm một chút, bây giờ chỉ chờ cường giả thần bí này dễ nói chuyện một chút, ít nhất là kéo dài thời gian đến lúc tông chủ tới. Ban đầu, Khổng Hưng còn chưa thấy rõ dáng vẻ của Vệ Tông, khi mấy người bay lên trời đến gần một chút, mới nhìn rõ chỉ là một thiếu niên, hắn lập tức chấn định lại, chỉ là một thiếu niên, hẳn là cũng không mạnh đến mức nào, vạn nhất đối phương hạ sát thủ, hắn hẳn là có thể chạy thoát được, chắc là vậy, hắn đang rầu rĩ trong lòng. Bên kia, Vệ Tông lại mở miệng, bay Vân Tông không có ai sao, phái một kẻ thiên cương cảnh tiền kỳ tới gặp ta. Khổng Hưng sắc mặt đỏ lên, mặc dù hắn trong một đám trưởng lão, xem như là yếu nhất, nhưng bị thiếu niên này khinh thị như thế, cũng có chút phẫn nộ. Hắn lập tức phản bác, tiểu tử kia, đừng có khẩu xuất cuồng ngôn, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta khuyên ngươi mau rời đi, bằng không tông chủ nhà ta một khi xuất mã, hôm nay ngươi phải viết di chúc ở đây rồi. Vệ Tông có chút buồn cười, ha ha, ngại quá, ta hôm nay đến là để diệt tông, bay Vân Tông, hôm nay ta diệt chắc rồi. Ngươi nói cái gì? Khổng Hưng hai mắt trợn lên, trong mắt như muốn lòi ra, một bộ kinh ngạc tột độ, dường như cố ý cho mọi người biết. Âm thanh Vệ Tông xa xa truyền ra, hóa thành sóng âm cuồn cuộn vang vọng trên bầu trời bay Vân Tông. Lúc này, không chỉ có Khổng Hưng kinh ngạc, các đệ tử nghe được câu này, còn có trưởng lão, không ai không kinh ngạc. Sau khi hết kinh ngạc, chính là nhịn không được cười phá lên, thiếu niên này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nếu là trước đây, trong lòng bọn họ, có cường giả linh hải tông môn cũng có thể đại diện cho vô địch, không sợ bất kỳ địch nào. Nhìn dáng vẻ cười vang của đám người phía dưới, Vệ Tông không có bất kỳ khó chịu nào, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Bây giờ cứ thỏa thích cười đi, lát nữa xem bọn họ còn có thể cười nổi không. Tiếp theo, Vệ Tông cất cao giọng nói, Trọng Tôn Tiêu, Úc Gia Lương hai vị trưởng lão có ở đây không? Hai người này là hung thủ giết phụ thân hắn mà hắn đã tra được từ ký ức của Trương Tâm Viễn bằng siêu hồn thuật. Hai người từ trong đám trưởng lão đi ra, ngạo nghễ nói, người tiểu tử này nhận biết hai ta. Vốn là bọn hắn còn có chút thấp thỏm, sau đó phát hiện tiểu tử này hóa ra chỉ là một tên cuồng đồ. Bọn hắn trong nháy mắt an tâm, trước đây chính là các ngươi quyến rũ Trương Tâm Viễn, giết chết vợ chồng Vệ Tu Trúc. Vệ Tông đánh giá hai người này, hỏi, Vệ Tu Trúc? Hai người nhìn nhau, hơi nghi hoặc. Úc Gia Lương đột nhiên mắt sáng lên, Vệ Tu Trúc, chính là trận pháp sư Huyền Vân Tông kia. Không sai, là hai ta giết, có quan hệ gì tới ngươi? Hắn là phụ thân một người bạn của ta, ta đã đáp ứng hắn, muốn giúp hắn báo thù, cho nên mời các ngươi đi chết đi. Cái gì? Hai người còn chưa kịp phản ứng, trên trời có một đạo kiếm quang hoa mỹ rơi xuống, nhanh đến mức không ngờ, Bọn họ không kịp nảy ra ý nghĩ muốn tránh né, kiếm quang đã rơi xuống, trong mắt bọn họ chỉ còn một đạo kiếm quang mỹ lệ vô cùng. Bọn họ chưa từng nghĩ qua, kiếm quang lạnh lẽo lại có thể đẹp đến kinh tâm động phách như vậy. Đây cũng là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy trên đời này. Chương 39, hướng phi trắng, kiếm quang đi qua, trên mặt đất lưu lại một vết kiếm sâu hoắm, từ đại điện Bay Vân Tông kéo dài đến tận diễn võ trường. Dài mấy chục dặm, sâu không thấy đáy, kiếm khí lướt qua, kiến trúc sụp đổ một mảng, còn hai người kia, dưới một kiếm, liền cạn bã cũng không còn, im lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị một kiếm kinh diễm này hù dọa. Một đám đệ tử chật vật nhìn vết kiếm lớn trên mặt đất, nụ cười trên mặt đã ngưng đọng, đây là uy lực bực nào, may mắn không phải hướng vào bọn họ, nếu như hướng về phía đám người, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ thương vong vô số. Xem ra, người này nói diệt tông, không phải là nói xuông. Nấc, Khổng Hưng cổ họng nhấp nhô, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai chân hắn run rẩy, may mắn là giữa không trung, nếu ở mặt đất, hắn sợ là hai chân mềm nhũn, đã quỳ xuống đất rồi. Hắn thật sự sợ, lúc này, trong lòng hắn, ngay cả những trưởng lão tổ tông 18 đời đều bị hỏi thăm một lượt. Nhiệm vụ chết tiệt như thế, lại để hắn đi giải quyết. Ân, nghe thấy âm thanh, vệ tông lạnh lùng nhìn về phía Khổng Hưng, trước đó không để ý đến hắn, bây giờ mới phát hiện người này còn ở đây, có nên tiện tay giết luôn không? Nghĩ vậy, trong mắt hắn dần dần lộ ra sát cơ, bị sát cơ của vệ tông kích thích, bàng quang Khổng Hưng căng thẳng, đột nhiên giật mình, tiếp theo hắn cảm thấy đũng quần trở nên nóng ướt, hắn cư nhiên bị sợ đến tè ra quần, từng giọt nước tiểu từ trong quần thẩm thấu ra, nhỏ xuống dưới, trong không khí tản ra mùi khai khó ngửi. Khổng Hưng mặt đỏ bừng, xấu hổ đến cực điểm, hận không thể tìm được một cái kẽ đất để chui vào. Hắn vừa sốt ruột, một ngụm linh lực không vận chuyển kịp, hoàn toàn không thể duy trì tư thế lơ lửng, trực tiếp rơi xuống phía dưới. A, Khổng Hưng kêu thảm, nhanh chóng rơi xuống, bộp một tiếng, thân thể hắn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, tiếp theo liền không nhúc nhích, không biết chết chưa. Sắc mặt không vui của vệ tông lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Không ngờ người này hèn nhát như vậy, đường đường trưởng lão lại bị hắn dọa cho tè ra quần. Vốn là hắn đã định động thủ, kết quả phế vật này tự mình rơi xuống, như vậy cũng tốt, khỏi làm bẩn kiếm của hắn. Bây giờ, mục đích chủ yếu của hắn đã đạt được, hai người kia đã chết, quán niệm quấn quanh thần hồn hắn đã hoàn toàn biến mất. Thần hồn trở nên vô cùng tinh khiết, quan trọng nhất là, theo quán niệm tiêu tan, trên người hắn không hiểu buông lỏng, phảng phất một tầng gông xiềng đã được mở ra. Vệ tông biết, đây là dấu hiệu nhân quả đã chấm dứt, nhân quả này mới là thứ hắn luôn kiêng kỵ nhất, bằng không, chỉ là quán niệm, căn bản không đáng để hắn bận tâm. Mặc dù quán niệm này quấn quanh gốc thần hồn, nhưng khi thần hồn của hắn tăng vọt lên đến vạn tượng cảnh, kỳ thực có thể cưỡng ép xóa bỏ, nhưng hắn vẫn thuận theo tự nhiên để nó tiêu tan, đơn giản là vì để ý nhân quả. Nhân quả thứ này, nói không rõ, không thể tả, nhưng điều duy nhất có thể xác định, chính là nó xác thực tồn tại. Vệ tông đoạt xá không phải đoạt xá bình thường, đây là một loại cấm thuật, là hắn có được từ một cấm địa, có thể giấu giếm đại đạo, triệt để thay thế một người khác, cho dù ai cũng không thể phát hiện ra sơ hở. Càng có thể để cho thần hồn cùng nhục thể hoàn toàn phù hợp, sẽ không xuất hiện hiện tượng nhục thân và thần hồn bài xích sau đoạt xá. Thông thường đoạt xá, dù mạnh thế nào, thần hồn và cơ thể sau đoạt xá đều sẽ sinh ra bài xích. Thực lực càng mạnh, bài xích càng nặng, nếu không phải như vậy, những lão quái kia chẳng lẽ có thể tùy ý đoạt xá cơ thể của thiên tài? Sở dĩ không như thế, cũng là do tác dụng phụ của đoạt xác rất lớn, nếu không phải đường cùng ngõ cụt, sẽ không dễ dàng vận dụng. Vệ tông đoạt xá đã qua nhiều ngày như vậy, thần hồn và cơ thể hắn đã hoàn toàn thích ứng, phảng phất cơ thể này chính là cơ thể nguyên bản của hắn. Có thể thấy cấm thuật này thần kỳ đến mức nào, bất quá cấm thuật này cường đại như thế, tự nhiên có cái giá của nó, đó chính là sẽ kế thừa nhân quả của nguyên chủ, nhưng nếu không thể hoàn thành nhân quả, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Vệ tông cũng không muốn thử một lần, chính hắn giải quyết sự tình, kế tiếp chính là chấm dứt ân oán giữa hai tông. Trên thân vệ tông, linh lực quay cuồng, hắn đạm mạc nói, Bay Vân Tông hôm nay, diệt, các hạ, chờ một chút. Đúng lúc này, một bóng người hướng vệ tông bay tới, người còn chưa đến, âm thanh đã từ xa truyền đến. Vệ tông nhìn về phía nam tử có khuôn mặt bình thường này, nói, ngươi chính là Hướng Phi Bạch. Là ta. Hướng Phi Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thiếu niên trước mắt, nói, các hạ rốt cuộc là người nào? Xung quanh hai tông chưa từng có cường giả nào như các hạ. Hắn có chút hốt hoảng, luôn có cảm giác bén nhạy nhưng không thể nhìn thấu được hư thật của đối phương. Điều càng làm hắn sợ là khí tức trên người đối phương có vài phần tương tự với khí tức Huyền Vân tông truyền đến mà hắn cảm nhận được mấy ngày trước, ẩn ẩn áp chế hắn, sức mạnh linh hải cảnh mênh mông ẩn chứa trong thân thể đối phương không hề mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Vệ tông lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta đến từ Huyền Vân tông. Thì ra là thế. Hướng Phi Bạch có chút thất thần, hắn biết trận chiến này chỉ sợ khó tránh khỏi, nhưng hắn không muốn từ bỏ, khẽ cắn môi, ôm một tia hy vọng hỏi, không thể không diệt sao? Vệ tông cười nhạo một tiếng, như đang chê cười hướng Phi Bạch hỏi một câu quá ngu ngốc. Hai tông đã sớm có huyết hải thâm thù, ngươi đã đột phá linh hải cảnh, trước đó nghĩ cũng chỉ là khi nào diệt bay Vân Tông. Đã muốn diệt người khác, thì phải làm tốt giác ngộ bị diệt. Trên mặt hướng Phi Bạch lộ ra vẻ thất vọng, đúng là như vậy, là ta tự mình gây ra. Tiếp theo, ánh mắt hắn phát sáng lên, dần dần trở nên vô cùng kiên định, toàn thân khí thế bộc phát, hiển nhiên đã chuẩn bị ra tay, nếu không thể tránh được, vậy thì ra tay đi. Ta, hướng Phi Bạch, từ một đệ tử ngoại môn tầng dưới chót làm đến vị trí tông chủ, cũng không phải là người chỉ biết nói suông, dù cho ngươi rất mạnh, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Vệ Tông có chút tán thưởng, mặc kệ hướng Phi Bạch làm người như thế nào, ít nhất dũng khí tử chiến là có, cũng không thiếu giác ngộ về cái chết, so với mấy kẻ vô dụng thì mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, can đảm lắm, chỉ tiếc, ngươi căn bản không biết chênh lệch giữa ngươi và ta lớn đến mức nào. Vệ Tông lắc đầu, dường như đang tiếc hận cho hướng Phi Bạch. Cái gì? Hướng Phi Bạch giận tím mặt, theo lời hắn vừa dứt, linh khí bốn phía giống như nước sôi trào lên. Rất nhanh, một bàn tay cực lớn hình thành, mang theo tiếng rít chói tai, hướng về Vệ Tông vồ tới, mặc dù hắn còn có chút không lưu loát trong việc trưởng khống sức mạnh. Nhưng đây quả thật là sức mạnh của linh hải cảnh, nếu ở ngoại giới, một trưởng này vỗ xuống, một chấn nhỏ cũng sẽ bị hủy diệt. Đáng tiếc, chiêu thức như vậy trong mắt Vệ Tông thật sự không ra gì. Tiện tay một kiếm, bàn tay nhìn như cường đại kia liền bị đánh tan, hóa thành linh lực tứ tán. Thu kiếm, Vệ Tông nói, tiếp theo, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút sức mạnh chân chính. Dứt lời, bầu trời chợt âm u, từng đám mây đen hội tụ lại, tạo thành một khối mây đen không lớn không nhỏ, vừa đủ bao phủ lấy hai người, mặc dù không lớn bằng đám mây đen trên bầu trời Huyền Vân Tông trước đó, nhưng ý hủy diệt còn lớn hơn. Chương 40, bay Vân Tông, diệt, đây là một kỹ xảo Vệ Tông hóa dụng từ vạn tượng cảnh. Dẫn động một phạm vi thiên tượng rất nhỏ, tập trung sức mạnh vào một điểm, vừa đảm bảo uy lực, vừa không gây gánh nặng quá lớn cho thần hồn, chỉ thấy giữa đám mây đen trên bầu trời sấm sét dày đặc, thỉnh thoảng có từng đạo hồ quang điện lóe lên, không hiểu vì sao, một cảm giác khiếp đảm dâng lên trong lòng hướng Phi Bạch. Tiếp theo, hắn sẽ biết cảm giác tim đập nhanh này đến từ đâu. Oanh, bầu trời đột nhiên sáng lên một cái chớp mắt, một đạo sấm sét thô to trong nháy mắt đánh trúng hướng Phi Bạch. Hướng Phi Bạch thân thể cứng đờ một cái trong nháy mắt. Sau đó cả người bốc khói xanh, cắm đầu xuống, rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống phía dưới, sau một khắc, vô số đạo sấm sét đánh vào thân thể hắn, một hồi lâu sau, sấm sét mới ngừng điên cuồng công kích, mà cơ thể hướng Phi Bạch đã cháy đen một mảnh, không còn hình người, vị tông chủ có thiên phú tốt nhất trong lịch sử bay Vân Tông này. Sau khi đột phá đến linh hải cảnh mà hắn hằng mơ ước, còn chưa kịp mở ra kế hoạch lớn, đã chết tức tưởi dưới tay Vệ Tông, hướng Phi Bạch đã chết, bay Vân Tông tự nhiên không còn cần thiết tồn tại. Vệ Tông đưa tay ra, bàn tay trắng nõn như ngọc, phát ra ánh sáng nhạt, theo động tác của hắn, đám mây đen chưa tan đi cũng hội tụ lại, tạo thành một bàn tay, mặc dù không lớn bằng trưởng ấn trước đó của hướng Phi Bạch, nhưng về độ ngưng luyện sức mạnh thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Bàn tay hắn ép xuống, trưởng ấn do mây đen hội tụ cũng đột nhiên ép xuống. Mà dưới trưởng ấn, tự nhiên là những trưởng lão trước đó, bây giờ bọn họ từng người muốn rách cả mí mắt, dùng hết tất cả vốn liếng để công kích trưởng ấn khổng lồ kia. Muốn nó giảm tốc độ dù chỉ một chút, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, dưới trưởng ấn, ngay cả đứng dậy bọn họ cũng rất khó khăn. Vũ khí của bọn họ còn ở giữa không trung đã bị kình phong mang theo của trưởng ấn thổi tan. Oanh, trưởng ấn rơi xuống, vị trí mà các trưởng lão Phi Vân đứng trước đó chỉ còn lại một cái hố hình bàn tay lớn. Đáy hố máu thịt be bét, các trưởng lão của Bay Vân Tông, toàn diệt, thêm mấy trưởng nữa rơi xuống, đại điện của tông chủ Bay Vân Tông, tàng kinh các đều hoàn toàn bị phá hủy, như vậy, Bay Vân Tông coi như đã triệt để bị diệt, còn về những đệ tử còn lại, đã không gây ra sóng gió gì, hắn cũng lười giết, còn những người bị ngộ thương, thì chết cũng đã chết. Nếu Huyền Vân Tông ngay cả mấy đệ tử tàn mát này cũng không đối phó được, vậy thì chỉ có thể trách tông môn vô năng, hắn sẽ không quản, bây giờ Bay Vân Tông chỉ còn lại những vết thương đầy đất. Trên mặt đất hố lớn tiếp hố nhỏ, những công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy đều đã biến thành phế tích. Còn có một vết kiếm dài gần như chia đôi toàn bộ sơn môn Bay Vân Tông. Những đệ tử sống sót của Bay Vân Tông hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy mờ mịt, tông môn bị diệt tất cả, bọn họ sẽ đi con đường nào đây? Vệ Tông rơi xuống đất, đối diện với đám đệ tử may mắn còn sống sót này, lạnh lùng nói, ai là người dẫn đầu các ngươi? Một đám đệ tử xôn xao, rất nhanh nhường ra một con đường, một thanh niên mặc hắc bào đi ra, quần áo rất hoa lệ, nhưng có thể thấy rõ những vết rách, ngay cả khuôn mặt anh tuấn của thanh niên cũng mang theo vẻ ô uế và những vết thương, xem ra là bị thương khi Vệ Tông thi triển chiêu thức vừa rồi. Rất nhanh, thanh niên đi đến trước mặt Vệ Tông, tại hạ là thủ tịch đệ tử của Bay Vân Tông, Đông Phương Húc, ánh mắt hắn có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Vệ Tông. Rất tốt, ngươi đã là người dẫn đầu, hãy tổ chức cho bọn chúng rời khỏi Bay Vân Tông ngay lập tức. Trước đêm nay, ta không muốn Bay Vân Tông còn ai sống sót, ngươi hiểu chưa? Vệ Tông nhìn thẳng hắn, Đông Phương Húc rụt rè sợ hãi nói, dạ, nói xong, hắn quay đầu đi về phía đám người Bay Vân Tông, truyền đạt ý của Vệ Tông. Điều bất ngờ với Đông Phương Húc là, khi nghe tin này, các đệ tử lại bình tĩnh, không hề có vẻ căm phẫn. Thực tế, lúc Vệ Tông gọi Đông Phương Húc đi, bọn họ đã biết kết quả. Thực ra kết quả này còn khá tốt, ít nhất là giữ được mạng, cùng lắm thì đầu quân vào môn phái khác, những sư huynh đệ đã chết mới thật đáng thương. Dù sao, khi Vệ Tông diệt tông cũng không có cố kỵ gì, người bị kiến trúc đổ sập đè chết, người bị linh lực của Vệ Tông làm bị thương, không đếm xuể. Nhưng ở phía sau đám đệ tử, có mấy người bí mật liếc nhau, thấy Vệ Tông không nhìn về hướng này, sau khi ra hiệu vài cái, xác nhận hành động, mấy người lặng lẽ chạy về phía Tàng Kinh Các. Mặc dù Tàng Kinh Các bây giờ đã thành một vùng phế tích, nhưng những công pháp cao cấp đều có ngọc giản chuyên dụng để lưu trữ, không dễ bị hư hại như vậy. Những công pháp này, cường giả thần bí kia đương nhiên không thèm để ý, nhưng nếu bọn họ lấy được một hai môn thì sẽ phát tài. Dù biết làm vậy rất nguy hiểm, nhưng mấy người vẫn liều mình cầu phú quý trong nguy hiểm. Vì phú quý, bọn họ liều mạng, bọn họ cố gắng tu liếm khí tức, đi đường không phát ra một tiếng động nào. Theo họ nghĩ, không ai chú ý tới họ, mọi thứ có vẻ hoàn hảo. Đông Phương Húc nhìn bóng lưng mấy người, khóe miệng lộ ra nụ cười chế giễu. Ngay khi mấy người này vừa động thân, hắn đã chú ý tới, không chỉ có hắn, mà còn có không ít người khác cũng thấy. Nhìn kỹ, thật sự có không ít đệ tử mang theo vẻ chế giễu. Nực cười là mấy người này lại nghĩ tự mình đi lấy đồ một cách âm thầm, cũng không nghĩ xem vì sao nếu dễ dàng như vậy thì lại chỉ có mấy người bọn họ khởi hành. Bọn họ cũng chắc chắn biết điều này, chỉ có thể nói là do lòng tham làm hại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quả nhiên, Vệ Tông nhíu mày, trụng ngón tay như kiếm, chỉ về hướng mấy người vừa rời đi. Một đạo kiếm khí thuần trắng từ đầu ngón tay của Vệ Tông bắn ra, kiếm khí phân hóa trên không trung, trở thành mấy đạo, mỗi đạo kiếm khí đều chính xác đâm vào ngực một người. Mấy người thậm chí không kịp kêu thảm, một khắc trước còn đắc ý vì không ai phát hiện, một khắc sau đã trở thành thi thể. Thấy Vệ Tông ra tay tàn nhẫn như vậy, các đệ tử câm như hến, đến thở mạnh cũng không dám. Vệ Tông đảo mắt một vòng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, đồ vật của tông môn các ngươi bây giờ đã thuộc về ta, thứ thuộc về ta, ta thà để nó mục nát ở đây, các ngươi cũng không thể lấy, hiểu không? Đám người cúi đầu im lặng, đối phương mạnh hơn họ nhiều, hắn nói gì chính là thế, kẻ mạnh làm vua, thực tế là như vậy, còn đứng ở đây làm gì, còn không mau đi. Vệ Tông quát lạnh một tiếng, đám người lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng hấp tấp rời đi, tìm đường chạy xuống núi. Bây giờ tông môn đã hủy, chỗ ở của bọn họ tự nhiên cũng hóa thành phế tích. Lần này vừa vặn, cũng khỏi cần thu dọn, một đám đệ tử cứ như vậy tay không rời đi, nhưng dù sao bọn họ cũng là võ giả, với sức chân của mình, sẽ nhanh chóng đến được thị trấn gần đó, không thể chết đói được. Còn nếu thật sự chết đói, thì đó là do họ ngu dốt, không liên quan đến Vệ Tông. Các đệ tử của Bay Vân Tông dần dần xuống núi, tông môn vốn còn náo nhiệt bây giờ thật sự không còn gì. Ngoài phế tích vẫn là phế tích, không có gì khác. Bay Vân Tông vốn là vô đối, trăm năm qua ma sát không ngừng với Huyền Vân Tông, có huyết hải thâm thù, giờ cứ vậy bị diệt, diệt trong tay Vệ Tông. Chương 41, người vệ gia đến. Giữa không trung, gió lớn gào thét, một thân ảnh vụt qua nhanh như tên bắn, mang theo tiếng xé gió sắc bén. Vệ Tông đang trên đường trở về Huyền Vân Tông, đồ đạc của Bay Vân Tông hắn chẳng thèm động đến, một phần vì hắn chướng mắt những thứ này, mặt khác, những thứ đáng giá đều bị chôn dưới phế tích, hắn cũng lười đi tìm, vẫn nên trở về để Diệp Vinh Hiên phái mấy đệ tử đến moi những ngọc giản công pháp kia lên. Hai tông không cách nhau xa, rất nhanh, hắn đã về đến nơi. Giống như thường lệ, từ xa, hắn đã thấy một đám người chờ ở trước tông môn, là đang chờ hắn. Thấy hắn trở về, vị đại trưởng lão đứng đầu mắt sáng lên, nhanh chóng bước tới hỏi, tiền bối, thế nào rồi? Vệ Tông lười biếng nói, Bay Vân Tông đã diệt. Đại trưởng lão không thể tin vào tai mình, toàn thân run rẩy, ngay cả giọng nói cũng có chút biến dạng, thật sự diệt rồi sao? Hắn hỏi lại một lần, không phải là vì không tin Vệ Tông, mà là do quá hưng phấn, sợ mình nghe nhầm, nên không thể không xác nhận lại một lần. Mặc dù hắn tin chắc Vệ Tông ra tay sẽ không có vấn đề, nhưng khi thật sự nghe được tin này, vẫn có chút khó tin. Vệ Tông không biết nói gì, đương nhiên là thật, Bay Vân Tông đều bị ta oanh thành phế tích. Bỗng nhớ ra gì đó, Vệ Tông quay sang Diệp Vinh Hiên, đúng rồi, trong phế tích của Bay Vân Tông còn lưu lại không ít đồ tốt. Khi nói đến đồ tốt, hắn dừng lại một chút, nghĩ ngợi rồi vẫn tiếp tục, ít nhất đối với các ngươi mà nói là đồ tốt, ví dụ như ngọc giản công pháp gì đó, ta đề nghị ngươi phái vài đệ tử đến đó moi chúng lên. Diệp Vinh Hiên vẫn còn chìm trong cơn ngỡ ngàng vì tin Bay Vân Tông bị diệt, nghe Vệ Tông nói chuyện với mình thì giật mình phản ứng lại. Vâng, tuân mệnh, chờ đã, ngài nói gì? Đột nhiên nghe rõ lời của Vệ Tông, vốn chỉ là trả lời theo bản năng bỗng biến thành tiếng thét. Giọng của Diệp Vinh Hiên cao hơn bình thường mấy tông, Vệ Tông sắc mặt có chút khó chịu, đám người này có chuyện gì vậy, sao cứ như không hiểu tiếng người, nhất định phải mình lặp đi lặp lại. Ta nói, Bay Vân Tông có để lại Ngọc Giản công pháp, bảo ngươi phái mấy đệ tử đến tìm chúng về, nghe rõ chưa? Nghe thấy giọng Vệ Tông có chút mất kiên nhẫn, Diệp Vinh Hiên cười gượng gạo, nhưng nghe đến Ngọc Giản công pháp, mắt hắn vẫn sáng lên, liên tục nói với Vệ Tông, nghe rõ rồi, nhưng không cần để đám tiểu tử kia đi đâu, ta sẽ mang tất cả trưởng lão tự mình đi, để bọn nó đi ta lại không yên tâm, tùy ngươi, ta đi tu luyện, không có chuyện gì cần thiết thì đừng làm phiền ta. Vệ Tông nhẹ lướt đi, chỉ còn lại mọi người vui mừng không thôi. Đại trưởng lão kích động đến khóc không thành tiếng, không ngờ rằng kẻ thù lớn nhất của tông môn có mối huyết hải thâm thù là Bay Vân Tông cuối cùng đã bị diệt ở thế hệ của ông. Ông nửa quỳ trên mặt đất gào lên, trời xanh có mát. Lúc này cách Huyền Vân Tông mấy ngàn mét, một chiếc phi thuyền cực lớn đang phá không mà bay. Phi thuyền vô cùng hoa mỹ, được trang trí bằng vàng son lộng lẫy, vô số các bức phù điêu yêu thú kỳ dị được khắc trên đó, ở bốn phía còn được nạm vài viên linh thạch, ẩn ẩn tạo thành một trận pháp hấp thụ linh lực, chuyển hóa thành động lực cho phi thuyền tiến tới. Chiếc thuyền lớn như vậy nhưng lại rất trống trải, nói đúng hơn chỉ có hai người, một nam một nữ. Lúc này nữ tử nói với nam tử, Nghiêm chấp sự, còn xa lắm không? Nghiêm Nghĩa nhìn vào la bàn trong tay, đây là một loại linh khí phụ trợ, dùng một bí pháp nhất định để tìm người. Trên la bàn một điểm đỏ đang nhấp nháy, cách vị trí của họ không còn xa. Trương chấp sự, không nên gấp gáp, còn có mấy ngàn cây em khoảng cách, không tính quá xa, mấy ngày nữa liền có thể đến, đến lúc đó tìm được nhị thiếu gia, chúng ta liền có thể trở về giao nộp. Nhị thiếu gia? Trương Diễm cười nhạo một tiếng, người nào không biết hắn là nỗi sỉ nhục của gia tộc. Trương chấp sự, im lặng, ngươi ở nơi này nói một chút thì cũng thôi đi, thấy nhị thiếu gia thì tuyệt đối không nên nói loại lời này. Nghiêm Nghĩa sắc mặt nghiêm túc, khuyên Trương Diễm không nên gây họa từ miệng mà ra. Trương Diễm không để bụng, tiếp tục nói, hắn có thể làm gì ta? Đừng quên, chúng ta thế nhưng là người của Tam công tử, cái tên vệ tu trúc kia trước đó đã trúng kỳ độc, tu vi không biết còn lại mấy thành, coi như hắn về gia tộc cũng không có quyền lực gì, làm sao so được với Tam công tử. Ngươi a, chính là quá cẩn thận. Trương Diễm lắc đầu, có chút khinh thường sự cẩn thận của người đàn ông này. Nhưng Nghiêm Nghĩa vẫn nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, chớ quên, lúc đến, gia chủ đã dặn dò ngươi ta thế nào. Nghe hắn nhắc đến gia chủ, Trương Diễm toàn thân run lên, nhớ lại tình huống mấy ngày trước. Mấy ngày trước, tại phòng nghị sự của vệ gia, vệ lão gia tử ngồi ở vị trí chủ tọa, các tử đệ khác của gia tộc theo thứ tự địa vị mà ngồi xuống. Trong đại sảnh yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đang chờ vệ lão gia tử lên tiếng. Vệ gia lão đại Vệ Tu Mây có chút không hiểu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phụ thân sao đột nhiên triệu tập tất cả mọi người lại. Bình thường ông bận rộn vô cùng, trước kia các cuộc họp gia tộc định kỳ ông đều không tham gia. Lần này lão gia tử ra lệnh ông nhất định phải đến, ông mới không thể không gác lại mọi việc. Có đại sự gì xảy ra sao? Chẳng lẽ muốn khai chiến với nhà khác? Nghĩ đến khả năng này, đáy lòng ông run lên, dường như nhìn ra ý nghĩ của ông. Vệ lão gia tử trừng mắt liếc ông một cái, tức giận nói, đừng đoán mò, ta biết các ngươi đều bận rộn, lần này tìm các ngươi đến là có chuyện tốt, ta nói cho các ngươi biết, lão nhị có tin tức. Cái gì? Lập tức nhấc lên một làn sóng lớn, người hiếu kỳ có, người thờ ơ có, người mừng rỡ có, đương nhiên cũng có người không quan tâm. Lão gia tử đúng lúc thấy vẻ mặt coi thường của Vệ Tu Hải, phẫn nộ quát, lão tam, đó là cái biểu hiện gì? Nhị ca ngươi có tin tức, ngươi không cao hứng sao? Đối diện với cơn giận của lão gia tử, Vệ Tu Hải lại không hề e ngại như những người khác. Hắn không nhanh không chậm nói, nhị ca sắp trở về, đương nhiên ta cao hứng, chuyện năm đó, qua rồi thì cho qua, người biết rõ là tốt. Vệ lão gia tử tức giận, đối với đứa con trai này, ông cũng rất bất đắc dĩ, trời sinh tiêu căng khó thuần, không phục quản giáo, hắn giọng một cái, ông tiếp tục nói, vốn lão nhị một mực mất tin tức rất lâu, hắn vì để chúng ta tìm không thấy hắn, không chỉ phong bế khí tức huyết mạch, thậm chí ngay cả ngọc bài thần hồn cũng trộm đi, cho đến nay, chúng ta không biết hắn còn sống hay đã chết. Nhưng mà, ngay tại nửa tháng trước, tổ đèn lại đột nhiên sáng lên, bắt được khí tức huyết mạch của lão nhị, chỉ hướng khu vực vắng vẻ ở biên giới đại lục. Bây giờ, chúng ta cần người mang lão nhị trở về. Lão gia tử nhìn về phía đám người, tiếp tục nói, có ai nguyện ý đi không? Vệ Tu Hải đứng dậy, nhìn về phía lão đại, Vệ Tu Mây khẽ gật đầu với hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của đại đa số người, mới nói, gần đây gia tộc có nhiều việc bận rộn, lại thêm vương gia có thù cũ không biết đang dự mưu cái gì. Một vài gia tộc nhỏ dưới trướng cũng đang dục dịch, những việc này đều cần chúng ta trấn giữ, thật sự không thể đi được, nếu không thì ta đã tự mình đi đón nhị ca rồi. Cho nên, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, thủ hạ ta có hai chấp sự, làm việc lưu loát, có tu vi linh hải, nghĩ đến ở biên giới đại lục cũng không có cường giả gì. Với tu vi của bọn họ, mang nhị ca trở về là quá đủ. Nói xong, phía sau hắn, Nghiêm Nghĩa và Trương Diễm bước ra, lần đầu tiên đối mặt với vệ lão gia tử, hai người đều không khỏi có chút khẩn trương. Vệ Tu Hải nhìn về phía lão gia tử, phụ thân, người thấy thế nào? Chương 42, chất vấn. Vệ lão gia tử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, được, cứ theo ý con mà làm. Tiếp đó, ông lấy ra một la bàn, nhẹ nhàng vung tay lên, la bàn lập tức đến tay Nghiêm Nghĩa. Nghiêm Nghĩa chỉ cảm thấy tay mình nặng trĩu, một chút sơ sẩy, la bàn đã suýt rơi xuống đất. Hắn vội vàng dùng lực, nắm chắc la bàn, lúc này mới thở phào một hơi. Bất chi bất giác, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng không để ý đến sự lúng túng của hắn. Lão gia tử tiếp tục nói, trong la bàn này đã phong bế khí tức huyết mạch của lão nhị. Theo vị trí nó chỉ, các ngươi sẽ tìm được lão nhị, hiểu chưa? Rõ, rõ, hai người vội vàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, nếu không mang được lão nhị về, ta sẽ lôi cổ các ngươi ra xử. Nghĩ đến lời của lão gia tử, Trương Diễm không nói thêm lời nào, tự mình trở về, chỉ có giọng nói của nàng còn văng vẳng, đến bảo ta một tiếng. Trên bong thuyền, chỉ còn lại Nghiêm Nghĩa cười khổ. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày trôi qua, những ngày này, tu vi của Vệ Tông lại có thêm không ít tiến bộ. Chỉ còn cách Thiên Cương cảnh hậu kỳ một bước chân, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi tiến bộ nhanh như vậy, chỉ có thể nói, thiên phú của hắn thật sự quá đáng sợ. Bây giờ, chuyện của hắn ở Huyền Vân Tông đã xong, kế tiếp, hắn muốn rời khỏi nơi này, đi sông pha một bầu trời rộng lớn hơn. Hắn ngược lại không có gì thương cảm, dù sao, ly biệt là chuyện bình thường, hắn cũng không có tình cảm sâu đậm với tông môn này. Nhưng bất kể thế nào, vẫn nên chào hỏi đại trưởng lão và những người khác, cũng không thể đi mà không từ biệt. Còn có Tần Thương, hắn muốn hỏi xem đối phương có muốn cùng mình đi hay không. Vừa ra khỏi cửa, Vệ Tông đã phát giác bầu không khí trong tông môn không ổn. Phảng phất như đang lâm vào cảnh đại địch, cũng không đúng, nếu thật sự có địch nhân xâm nhập, Diệp Vinh Hiên có lẽ đã sớm tìm đến mình rồi. Trên đường, các đệ tử ai nấy đều hối hả, Vệ Tông tiện tay níu một đệ tử lại, hỏi, tông môn đã xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão đâu? Đệ tử kia đột ngột bị người túm lại, đang muốn nổi giận, ngẩng đầu lên thấy Vệ Tông, lập tức đổi sắc mặt tươi cười. Vệ sư huynh, huynh không biết đó thôi, vừa rồi, tông môn có một vị đại nhân vật đến, đại trưởng lão đang chiêu đãi vị đại nhân đó ở đái khách đại điện. Tông chủ cũng dẫn theo các vị trưởng lão cùng đi. Vậy sao? Vệ Tông thả đệ tử kia ra, trong lòng lại như có điều suy nghĩ, đại nhân vật, chẳng lẽ là cừu gia của Tần Thương? Cũng không đúng, theo cảm nhận của hắn, lão già Tần Thương kia bây giờ đang nhàn nhã trong các võ kỹ mà. Nếu là cừu gia của hắn, hắn không thể nào bình tĩnh như vậy. Huyền Vân Tông chỉ là một môn phái nhỏ, cũng không có bối cảnh gì lớn, càng không có bảo vật gì, không thể nào hấp dẫn cường giả đến đây. Liên tưởng đến huyết mạch rung động vài ngày trước, như vậy, đáp án rõ ràng, người này là tìm đến mình, hoặc có lẽ là tìm đến Vệ Tông trước kia. Vệ Tông phụ thân xuất thân từ Vệ gia ở Đại Lương Quốc, bây giờ gia tộc Vệ Tông tìm đến, thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn là nên đến xem chuyện gì đang xảy ra đã. Một bên suy tư, Vệ Tông vừa hướng đái khách đại điện đi đến, trên nửa đường, gặp Tần Thương đang thong thả đi dạo. Tần Thương chế nhạo, Vệ Tông, người nhà ngươi đến tìm ngươi kìa. Ông cố ý nhấn mạnh hai chữ, người nhà, bây giờ, trên bản chất, ta chính là Vệ Tông, nói bọn họ là người nhà ta cũng không sai. Vệ Tông không mặn không nhạt nói, dù sao ông cũng đang rảnh rỗi, chỉ bằng cùng tôi đi xem một chút, ta cũng có ý đó. Tần Thương đồng ý ngay. Lúc này, trong đái khách đại điện, Nghiêm Nghĩa và Trương Diễm đang ngồi ở vị trí chủ tòa. Còn đại trưởng lão cùng một đám người chỉ có thể ngồi ở ghế dưới. Cái gì, nhị thiếu gia chết rồi? Sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Đúng, bị người của Phi Vân Tông giết chết, đại trưởng lão run rẩy nói, hai người kia quá kinh khủng, vừa rồi lúc nổi giận khí thế bộc phát ra, khiến ta cảm thấy mình như đang ở giữa sóng biển, phảng phất như có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Ông có chút khổ tâm, xem ra lời Tần lão nói quả nhiên không sai, chênh lệch giữa nửa bước linh hải và linh hải thật sự quá lớn. Vậy, vệ tu trúc chết ở trên tay người Phi Vân Tông? Trương Diễm mang theo tức giận, nhíu mày quát lớn, các ngươi có biết vệ tu trúc là ai không? Tại sao không bảo vệ hắn cho tốt? Hắn là nhị công tử của vệ gia chúng ta, gia chủ cố ý phái chúng ta đến tìm về, bây giờ các ngươi lại nói hắn chết rồi. Các ngươi bảo ta về làm sao ăn nói với gia chủ? Nếu gia chủ nổi giận, động nhẹ ngón tay cũng đủ nghiền nát môn phái nhỏ bé như các ngươi. Đại trưởng lão cười khổ, ông biết vệ tu trúc xuất thân từ đại gia tộc, vốn tưởng rằng hắn chỉ là con cháu thất thế của chi nhánh, nếu không cũng sẽ không đến nơi hẻo lánh này, nếu sớm biết thân phận của hắn tôn quý như vậy, ông có chết cũng không để hắn chịu chút tổn thương nào. Diệp Vinh Hiên càng âm thầm kêu khổ, vốn tưởng rằng giải quyết được Phi Vân Tông là có thể yên ổn, ai ngờ lại chọc phải phiền phức lớn như vậy, vệ gia này không phải là thứ mà Phi Vân Tông có thể so sánh. Tùy tiện hai người cũng đã là linh hải cảnh, hơn nữa, theo ý của bọn họ, thì bọn họ chỉ là chấp sự của vệ gia, chỉ lo việc vặt vãnh, khó có thể tưởng tượng, trưởng lão của bọn họ cung phụng có cảnh giới gì, gia chủ lại ở cảnh giới nào, với thế lực như vậy, nghiền nát Huyền Vân Tông không khó. Trong chốc lát, Diệp Vinh Hiên lâm vào kiêng kỵ sâu sắc, lúc này, Nghiêm Nghĩa lên tiếng, hắn mặc một thân trường bào màu đen có vân, cắt ngang lời than phiền không dứt của Trương Diễm, được rồi, Trương chấp sự, cũng không nên trách bọn họ, dù sao lúc đó nhị thiếu gia cũng không tiết lộ thân phận thật của mình. Có lẽ những người này chỉ coi hắn là một con em thế gia bình thường. Hắn nhìn về phía Diệp Vinh Hiên nói, ta nói có đúng không? Diệp Vinh Hiên điên cuồng gật đầu, sợ đối phương hiểu lầm ý mình. Tiếp đó, nghiêm nghĩa lại nói, như vậy, trước khi nhắc tới nhi tử của nhị thiếu gia, vệ tông, giờ ở đâu, mau gọi hắn đến đây, nhị thiếu gia đã chết, tìm được con của hắn cũng đủ để chúng ta giao nộp. Cái này, Diệp Vinh Hiên lập tức khó xử, không biết trả lời thế nào, ấp úng không nói nên lời, sao, không được sao, nghiêm nghĩa âm thanh cao lên, hắn cũng có chút mất kiên nhẫn, cái môn phái nhỏ này sao vậy, không phối hợp như thế, tìm người cũng ấp úng, lề mà lề mề, cái này, Diệp Vinh Hiên khó xử vô cùng. Vệ tông bây giờ không phải là vệ tông lúc đầu, bây giờ vệ tông là đại năng phụ thể, hắn không thể nào điều khiển được, nhưng chuyện này lại không thể nói rõ. Bây giờ, ông đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, sao, người muốn nói không có người này sao? Đừng trách ta không khách khí, vệ tông thế nào, mau nói. Diệp Vinh Hiên càng trốn tránh, nghiêm nghĩa càng nghi ngờ, nhìn bộ dạng của ông, chẳng lẽ vệ tông đã xảy ra chuyện gì? Ta chính là vệ tông, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, nghiêm nghĩa và Trương Diễm nhìn ra cửa. Hai người đang từ bên ngoài đi vào, đó là một thiếu niên lạnh nhạt và một lão già cười đùa không nghiêm chỉnh. Người vừa nói là thiếu niên lạnh nhạt kia, trong lúc bọn họ nhìn vệ tông cũng đang đánh giá bọn họ, cả hai đều ăn mặc rất hoa lệ, nam tử mặc áo bào đen, nữ tử mặc bạch bào, trên áo đều thêu vân văn giống nhau, nhìn có vẻ là loại áo bào được chế tạo riêng, nữ tử dung mạo diễm lệ, nhưng không hiểu vì sao, lại cho người ta cảm giác khắc nghiệt, nam tử khôi ngô cao lớn, khuôn mặt đoan chính, nhìn có vẻ đáng tin. Rất dễ tạo ấn tượng tốt với người khác. Chương 43, con hoang, ngươi chính là vệ tông. Trương Diễm mở miệng, mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía vệ tông. Vệ tông nhíu mày, hắn có chút không vui, ánh mắt xem xét và giọng điệu chất vấn của đối phương khiến hắn rất khó chịu. Các ngươi là ai? Chúng ta là, vừa muốn mở miệng, nghiêm nghĩa đứng dậy, cắt lời đối phương, hắn thấy ngữ khí của Trương Diễm khiến thiếu niên kia có chút không vui. Dù sao thì thiếu niên này cũng là huyết mạch của nhị công tử. Đắc tội hắn không phải là một hành động khôn ngoan, nếu thật sự xảy ra xung đột, đến lúc đó vệ tông này đi kiện với lão gia tử, thì tam công tử có giữ được bọn họ hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Đáng tiếc, sao người phụ nữ này lại không hiểu đạo lý này nhỉ? Hắn kín đáo liếc nhìn Trương Diễm, có chút đau đầu, những động tác nhỏ của hai người không thể thoát khỏi ánh mắt của vệ tông. Ngược lại, hắn lại có thiện cảm với người đàn ông này hơn, nếu người của vệ gia đều ngu xuẩn như người phụ nữ kia, thì hắn thật sự không cần phải đến làm gì. Nghiêm nghĩa kéo Trương Diễm lại khi nàng còn muốn nói gì đó, rồi cúi người hành lễ với vệ tông. Sau đó thay đổi một bộ mặt tươi cười hiền hòa, chào tiểu thiếu gia, chúng ta là chấp sự của vệ gia ở Đại Lương Quốc. Ta tên Nghiêm Nghĩa, nàng tên Trương Diễm, cả hai đều là tu vi linh hải, vệ gia ở Đại Lương Quốc sao? Vệ tông như có điều suy nghĩ, đây chắc hẳn chính là gia tộc của vệ tu trúc, về tu vi của đối phương, hắn đã sớm nhìn ra, nam linh hải tứ trọng, nữ linh hải tam trọng, cũng xem là không tệ. Đúng vậy, sợ vệ tông không biết về vệ gia, Nghiêm Nghĩa cố ý giải thích, vệ gia là một trong những gia tộc mạnh nhất ở Đại Lương Quốc. Mà Đại Lương Quốc là đại quốc đứng đầu trong Thiên Cát vực, mạnh hơn cái Trường Phong tiểu quốc này không biết bao nhiêu lần. Phụ thân ngài chính là nhị nhi tử của vệ lão gia tử, còn ngài chính là tiểu thiếu gia của vệ gia chúng ta. Nói như vậy, các ngươi là đến tìm ta? Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Không, ban đầu là do lão gia tử cảm ứng được khí tức huyết mạch của nhị công tử, cho rằng hắn ở chỗ này nên đã phái chúng ta đến tìm, nhưng bây giờ nhị công tử đã mất, mang ngài trở về vệ gia cũng như nhau. Nghe xong lời của hắn, vệ tông đã hiểu rõ. Quả nhiên là vì huyết mạch sao? Sớm trong lúc hắn đột phá lên thiên cương cảnh, hắn đã cảm nhận được huyết mạch rung động, xem ra là vệ tu trúc đã tác động lên huyết mạch của hắn. Đến một cảnh giới nhất định sẽ bị vệ gia phát hiện. Nếu như không đạt đến cảnh giới này, tự nhiên chỉ có thể an phận làm một người bình thường. Nếu tu vi không đủ mà bị cuốn vào vệ gia, một đại gia tộc như vậy, cũng không phải là chuyện tốt. Vệ tu trúc vì con trai của mình, thật sự là hao tổn tâm tư. Đáng tiếc, hắn tính toán đâu ra đấy, sắp xếp cho vệ tông một đường lui hoàn hảo. Vệ tông lại không muốn đi theo con đường mà hắn đã vạch sẵn. Hắn có kế hoạch riêng của mình, hắn sẽ đi vệ gia, nhưng không phải bây giờ. Ý của các ngươi ta hiểu rồi, nhưng ta bây giờ tạm thời còn không muốn đi vệ gia. Xin các ngươi trở về đi, chờ thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ đi. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Nghĩa trên mặt lập tức lộ ra vẻ khổ sở. Thế nhưng, tiểu thiếu gia, như vậy chúng ta trở về không có cách nào giao phó với lão gia tử a. Vệ tông lắc đầu, bất vi sở động, các ngươi có thể nói thẳng với lão gia tử là ta tạm thời không muốn tới. Chắc hẳn bọn họ sẽ thông cảm cho các ngươi. Vệ tông bây giờ thật sự không muốn đi. Vệ gia loại đại gia tộc này hạn chế quá nhiều, muốn làm gì cũng không tiện. Huống chi hắn thấy loại đại gia tộc này chắc hẳn cũng có đảng phái mọc lên như rừng, nhất cử nhất động cũng không biết có bao nhiêu người đang giám thị ngươi, làm gì có được tự do. Đến lúc đó đừng để xảy ra chuyện đứng đội các loại chuyện xấu xa khiến hắn phiền phức vô cùng, ngay cả thời gian tu luyện cũng bị mất. Lúc này Một giọng nữ sắc bén truyền tới, gọi ngươi một tiếng thiếu gia, ngươi thật đúng là cho là mình là thiếu gia. Là Trương Diễm, nàng thản nhiên đi đến bên cạnh Nghiêm Nghĩa, nói, hà tất đối với tiểu tử này nói nhiều như vậy, trực tiếp đánh ngất xỉu hắn rồi mang đi có sao? Coi như hắn vì chuyện này cáo chúng ta, lão gia tử cũng sẽ không làm gì chúng ta. Nghiêm Nghĩa có chút ngoài ý muốn liếc Trương Diễm một cái. Không nghĩ tới nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc này vậy mà cũng có lúc khôn khéo. Là chính mình đã đi vào ngõ cụt, không tệ, coi như dùng một chút thủ đoạn cấp tiến một chút cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều dễ nói chuyện. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, rõ ràng có chút dao động, Vệ Tông càng không vui, nữ nhân này thật đúng là đáng ghét. Thanh âm của hắn cũng lạnh xuống, ta nói, ta sẽ không đi với các ngươi, mọi người tốt tụ dễ tán, miễn cho vạch mặt. Trương Diễm lộ ra một tia vẻ trào phúng, vạch mặt, ngươi dựa vào cái gì mà vạch mặt với chúng ta, dựa vào lão gia hỏa bên cạnh ngươi sao? Nàng chỉ Tần Thương đang xem kịch vui ở một bên, vốn đang thấy náo nhiệt, Tần Thương một mặt mộng bức, các ngươi ầm ĩ, có liên quan gì đến ta? Tiếp đó, chỉ nghe Trương Diễm tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi dựa dẫm vào hắn, một cái linh hải cảnh ở cái địa phương nhỏ này quả thật không tệ. Nhưng chỉ là một linh hải tam trọng cũng không quản được chuyện của Vệ gia chúng ta. Tần Thương cũng không ẩn giấu khí tức, cho nên cảnh giới của hắn đã bị Trương Diễm nhìn thấu. Nghe xong những lời này, Tần Thương cười hắc hắc hai tiếng, không nói gì, chỉ là ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Hắn dò xét Trương Diễm từ trên xuống dưới, dường như đang muốn tìm chỗ nào hạ thủ tốt hơn, không chú ý đến ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm của Tần Thương. Trương Diễm không buông tha, thấy thiếu niên trước mắt bị nàng phản bác mà á khẩu không trả lời được. Dường như đang xấu hổ vì con át chủ bài của mình dễ dàng bị người khác phát hiện. Nàng càng thêm hưng phấn, tiếp tục nói, ngươi biết không, bộ dạng không biết sống chết của ngươi bây giờ, đơn giản giống hệt cha phế vật của ngươi. Trương Diễm, đủ rồi, một tiếng hét lớn truyền đến, Nghiêm Nghĩa cắt đứt lời líu lo không ngừng của Trương Diễm. Nếu nàng còn nói thêm nữa, tình hình sẽ còn tệ hơn. Trương Diễm cũng im miệng đúng lúc, nhìn thiếu niên trước mắt cúi đầu không nói, tựa hồ đang ở bờ vực bùng nổ, nàng cũng cảm thấy mình hơi quá, nhất thời đã nói hết những lời trong lòng. Vệ Tông kỳ thực không tức giận như nàng tưởng tượng, trên thực tế, nội tâm của hắn không dao động chút nào. Vệ Tu Trúc cũng không phải cha ruột của hắn, hắn đối với Vệ Tu Trúc cũng không có tình cảm gì. Bất quá, tư thái cần thiết vẫn phải làm. Vệ Tông ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực nhìn chằm chằm Trương Diễm, ngươi nói cái gì? Trương Diễm bị bộ dạng của hắn dọa đến lùi về sau một bước. Bất quá, vừa lui lại, nàng liền phản ứng lại, dừng bước, theo sau đó là sự xấu hổ, bị một thiếu niên dọa cho lui lại, quả thực là vô cùng nhục nhã, tức giận, những lời vốn đã thu hồi lại cũng bị nói ra. Vệ Tu Trúc hắn vốn là một phế vật, có thiên phú tốt như vậy mà lại vì một nữ nhân mà phế đi. Hắn xứng đáng được gia tộc vun trồng sao? Đủ rồi, đừng nói nữa, Nghiêm Nghĩa giận dữ, không, vẫn chưa đủ, ta lại muốn nói. Trương Diễm không quan tâm, còn có ngươi. Trương Diễm chỉ vào Vệ Tông, thật sự cho rằng ngươi chính là tiểu thiếu gia của Vệ gia. Vệ Tu Trúc sinh con hoang với giá nữ nhân bên ngoài, có thể nhận được sự tán thành của gia tộc hay không vẫn còn là chưa biết. Chương 44, vả miệng, ta nói, đủ rồi, Nghiêm Nghĩa gầm lên giận dữ, âm thanh đinh tai nhức óc, từng đợt sóng xung kích mắt trần có thể thấy từ trong miệng hắn phát ra. Đánh vào đầu Trương Diễm, lần này, Trương Diễm bị chấn động đến mức đầu óc quay cuồng, hai tay ù ù không dứt, trước mắt xuất hiện những đống sáng. Lời muốn nói cũng không thốt ra được, lúc này mới yên tĩnh lại. Ngay sau đó, Nghiêm Nghĩa vội vàng chạy đến trước mặt Vệ Tông, cúi người, ăn nói khép nép, tiểu thiếu gia, Trương Diễm không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với cô ta, nếu ngài bây giờ không muốn trở về, chúng ta liền đi về trước báo cáo, vật này ngài cầm lấy, đợi khi nào ngài muốn trở về, liền kích hoạt nó, đến lúc đó chúng ta sẽ tới đón ngài. Hắn lấy ra một tờ phù đưa cho Vệ Tông, bây giờ đã náo loạn đến mức này, muốn cầu Vệ Tông trở về xem ra là không thực tế. Tất cả đều do nữ nhân ngu xuẩn kia. Hắn hận hận liếc Trương Diễm một cái, đối diện với truyền âm phù đưa tới trước mặt, Vệ Tông không thèm để ý, vốn dĩ đối phương vũ nhục Vệ Tu Trúc, hắn cũng không để ý, Vệ Tu Trúc cũng không phải người thân của hắn, nhục mạ thì cứ nhục mạ, nhưng nữ nhân này dám vũ nhục hắn, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là hạ nhân của Vệ gia. Vệ Tông ngẩng đầu, thản nhiên nói, Trương Diễm vừa mới hồi phục sau cơn mê man, Nghiêm Nghĩa vì cắt ngang lời của nàng mà đã xuống tay độc ác. Bây giờ đầu óc của nàng vẫn còn đang ong ong, nghe Vệ Tông nói, nàng đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó mới phản ứng được đối phương đang nói gì, xấu hổ nói, ta là chấp sự của Vệ gia, chấp sự hiểu không, nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ, chấp sự, a, vậy thì vẫn là hạ nhân thôi. Không nhìn sự phản bác của nàng, Vệ Tông tiếp tục nói, Vệ gia Đại Lương quốc quản giáo hạ nhân như thế này sao? Chuyện của chủ nhà cũng là chuyện để cho hạ nhân các ngươi có thể dễ dàng nghị luận. Tiểu thiếu gia, Nghiêm Nghĩa cười khổ, làm sao hắn không biết điều này? Chỉ là Trương Diễm này tự cho mình có nhị công tử làm chỗ dựa, mới cả gan làm loạn, hắn cũng không thể tránh được, dù sao cũng có nhiều chuyện liên quan đến nàng, hắn cũng không quản được. Đối với Trương Diễm mà nói, ta xin lỗi ngài, ngài thấy thế nào? Không được, ở đây không có chuyện của ngươi, chuyện mình làm phải tự mình gánh chịu hậu quả. Vệ Tông lắc đầu, có chút tiếc cho Nghiêm Nghĩa, lại gặp phải một đồng đội não tàn như vậy. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm phân rõ quan hệ với nữ nhân này, những loại nữ nhân miệng không che đậy như thế này, không chừng lúc nào sẽ chọc phải kẻ thù mạnh, liên lụy đến ngươi. Nghiêm Nghĩa cười khổ càng thêm, sao hắn không biết điều đó, chỉ là gia tộc chỉ phái hai người bọn họ đi ra. Nếu không thì hắn thực sự không muốn dây dưa gì với Trương Diễm. Vệ Tông nói một tràng không hề kiêng kỵ ai, Trương Diễm đương nhiên cũng nghe thấy, nàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi là đồ con hoang, nói mò gì đó, nếu đã vạch mặt, nàng cũng không cần cố kỵ gì nữa. Tiếp đó, nàng thấy Nghiêm Nghĩa ngoan ngoãn như vậy, giận không chỗ phát tiết, Nghiêm chấp sự, hà tất phải ăn nói khép nép, loại tiểu tử không biết điều này dù có trở về Vệ gia cũng chỉ là một con rối không có thực quyền mà. Thôi, chúng ta sợ hắn làm gì? Nghiêm Nghĩa thở dài, chuyện này thật sự khó giải quyết. Hắn ưỡn thẳng người đang cúi xuống, chậm rãi quay người lại, sắc mặt dần trở nên âm trầm, tượng đất còn có ba phần tức giận. Nghiêm Nghĩa dù tính tình tốt, nhưng cũng không phải bùn nặn, vốn dĩ tình hình đang tốt đẹp, tên ngu xuẩn này hết lần này đến lần khác mở miệng kiêu ngạo. Kết quả biến thành như bây giờ, nữ nhân này, xem ra không cho cô ta chút màu sắc thì không được. Tránh ra, đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn, đẩy hắn sang một bên. Nghiêm Nghĩa muốn phản kháng, nhưng điều làm hắn kinh hãi là bàn tay trên vai hắn đơn giản giống như sắt thép đổ bê tông. Hắn không có chút cơ hội phản kháng nào, đó là tay của Vệ Tông. Nghiêm Nghĩa lúc này mới phát hiện, tiểu thiếu gia không lộ núi không lộ nước này, vẫn chưa từng thể hiện cảnh giới của mình. Trước đó, hắn chỉ coi Vệ Tông là một thiếu niên bình thường, nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương đơn giản giống như biển cả sâu không lường được. Tiểu thiếu gia này, rốt cuộc là cảnh giới gì? Nghiêm Nghĩa vẫn còn đang chấn kinh không thể tự kiềm chế. Thì bên kia, Vệ Tông đã mở miệng, giọng điệu tuy bình thản, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không thể cưỡng lại, thật khó tưởng tượng một Vệ gia to lớn như vậy mà lại quản giáo hạ nhân không tốt. Nếu Vệ gia không thèm dạy dỗ hạ nhân, vậy ta sẽ thay bọn họ dạy dỗ một chút. Tần lão, vả miệng, được thôi, lão phu sớm đã thấy mấy con mụ này không vừa mắt. Tần Thương cười hắc hắc, xoa tay chuẩn bị, Trương Diễm khinh thường, nàng thấy, tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất dày. Hắn không biết, linh hải cảnh cũng phân thành nhiều loại sao? Loại nhà quê ở cái địa phương nhỏ này, chắc hẳn ngay cả võ kỹ địa giai cũng chưa từng thấy qua. Ngươi căn bản không biết gì cả, lời của ngươi quá nhiều. Lời còn chưa dứt, Tần Thương đã quát lớn một tiếng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trương Diễm. Trương Diễm sợ hết hồn, vội vàng lùi lại, nhưng thấy Tần Thương vung một trường ra, trên lòng bàn tay mang theo ánh sáng mê huyễn. Thấy ánh sáng này, hành động của Trương Diễm dần dần chậm lại, nàng lâm vào mơ hồ, não bộ dần chậm lại, thần hồn cũng trì độn. Đối diện với Tần Thương, nàng không thể tránh được, bị một trường bắt lấy. Phản ứng với bên ngoài, chính là Trương Diễm đang lùi lại với tốc độ cao thì đột ngột dừng lại một cách quỷ dị, cứ như cố ý đụng vào lòng bàn tay của Tần Thương. Lúc này, Trương Diễm mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, nàng hoảng sợ, không hiểu sao mình lại rơi vào tay Tần Thương. Tiếp đó, nàng đã thấy một bàn tay to lớn phóng đại trong mắt mình. Không phải trưởng pháp kỳ lạ kia, mà là một bàn tay bình thường. Ba ba ba ba ba ba, tiếng bạt tay vang lên liên hồi, bên tai không dứt, ngay cả đại trưởng lão đang đứng xem ở phía trước cũng không nỡ quay mặt đi. Thật sự là quá tàn bạo. Liên tiếp bị tát, mặt Trương Diễm sưng lên rất cao, răng cũng rụng không biết bao nhiêu cái, bây giờ nàng đừng nói là nói, đến miệng còn không ngậm lại được, nước bọt từ cái miệng nửa khép của nàng chảy ra, bây giờ biết cái kết quả của việc không biết giữ mồm giữ miệng là gì rồi chứ. Vệ Tông ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn hận của nàng, ngươi cũng không cần hận ta như vậy, ta xem ngươi là người nhà họ Vệ nên mới cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ thôi. Nếu không thì, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Đến cuối câu, đã mang theo sát ý sâu sắc. Trương Diễm run rẩy, cúi đầu xuống, không dám đối diện với Vệ Tông. Vệ Tông đứng lên, nói với Nghiêm Nghĩa, Nghiêm chấp sự, ngươi về trước báo cáo đi, Vệ gia ta sẽ đến, nhưng không phải bây giờ. Vâng, vâng, Nghiêm Nghĩa vội vàng đáp lời, thấy được thủ đoạn của Vệ Tông, hắn đâu dám coi Vệ Tông là một tiểu bối bình thường. Bất quá, cái truyền âm phù này, hắn nhìn chiếc phù trong tay, có chút do dự, ngươi cầm lấy đi, ta không cần, đến lúc đó ta sẽ tự mình đến, không cần các ngươi đến đón. Vệ Tông từ chối. Chương 45, cầu phải có cầu giác ngộ. Được thôi, Nghiêm Nghĩa thở dài một hơi, hắn cảm thấy mình đi một chuyến mà bực tức còn nhiều hơn một năm trước. Vậy chúng ta xin cáo từ. Sau khi thi lễ nhẹ, hắn đi về phía Trương Diễm, người phụ nữ trước đó còn oai phong giờ lại như chó chết nằm trên mặt đất. Hắn nhấc đối phương lên, đi ra ngoài, leo lên phi thuyền, cứ như vậy rời đi. Vệ Tông nhìn theo hướng bọn họ rời đi, như có điều suy nghĩ. Mấy ngày sau, phi thuyền cuối cùng cũng đến Vệ gia. Lúc này, mặt của Trương Diễm đã hết sưng, chỉ là răng thì vẫn chưa mọc lại. Dù cho sức khôi phục của linh hải cảnh có mạnh mẽ, nhưng cũng không dễ dàng mọc răng lại như vậy. Mặt nàng âm trầm, không nói một lời, lặng lẽ đi theo sau Nghiêm Nghĩa, hướng lão gia tử của Vệ gia báo cáo. Vẫn là trong phòng nghị sự trước kia, nhưng bây giờ không có nhiều người như vậy, chỉ có lão gia tử của Vệ gia, Vệ Tu Hải con thứ ba của Vệ gia, và hai người bọn họ. Nói như vậy, lão tam đã chết, mà con trai của hắn lại không muốn trở về. Giọng nói trầm thấp của Vệ lão gia tử vang lên, nghiêm nghĩa hơi cúi đầu, khẽ nói, là như vậy ạ. Vệ lão gia tử nhìn sâu vào hai người họ, cố ý nói, nó không muốn trở về, các ngươi không dùng thủ đoạn cưỡng chế. Không, không có, nghiêm nghĩa cúi đầu thấp hơn, hắn cũng muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế, nhưng tiểu thiếu gia kia quá khỏe, xem Trương Diễm bị đánh thành cái dạng gì kia. Hắn liếc trộm Trương Diễm đang cúi đầu phía sau, đúng lúc hắn nhìn Trương Diễm, Vệ lão gia tử cũng nhìn sang Trương Diễm, vết thương trên mặt ngươi là chuyện gì vậy? Trương Diễm giật mình, lắp ba lắp bắp nói, chúng ta trên đường gặp phải tội phạm, trong lúc giao chiến không cẩn thận bị thương ạ. Lúc này, nàng nào còn dáng vẻ không ai bì nổi trước mặt Vệ tông. Miệng không che đậy, đơn giản giống như một con mèo bị kinh sợ. Ô, ta lại không biết, ở một cái địa phương nhỏ như vậy, còn có tội phạm dám đụng đến người của Vệ gia chúng ta. Vệ lão gia tử đầy nghi ngờ, thật là như vậy sao? Tiếp đó, ông mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía Nghiêm Nghĩa. Trương Diễm cũng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Nghiêm Nghĩa, hy vọng hắn gật đầu, lừa dối cho qua, trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng, Nghiêm Nghĩa dừng một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói, không phải ạ. Sắc mặt Vệ lão gia tử trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn Trương Diễm, nói như vậy, ngươi đang nói dối. Vệ lão gia tử cười lạnh một tiếng, tốt lắm, đã rất lâu rồi không có ai dám nói dối trước mặt ta. Ngươi có biết những người nói dối trước mặt ta có kết cục như thế nào không? Trương Diễm luống cuống, nàng cầu cứu nhìn về phía Vệ Tu Hải, nhị công tử, mau cứu ta. Nhưng mà, đối với sự cầu khẩn của nàng, Vệ Tu Hải mắt điếc tai ngơ. Lần này, Trương Diễm triệt để tuyệt vọng, nói một chút là chuyện gì xảy ra a? Vệ lão gia tử chuyển hướng Nghiêm Nghĩa, dạ, Nghiêm Nghĩa một năm một mười đem chuyện lúc trước phát sinh hết thảy đầu đuôi nói ra. Không chút thêm mắm dặm muối, cũng không mảy may giấu giếm, kể cả việc hắn ngay từ đầu muốn động dùng sức mạnh chế ngự đều nói ra hết. Ngươi làm rất tốt, Vệ lão gia tử tán thưởng nói. Tiếp đó, hắn chậc chậc tán thán nói, không ngờ tới Vệ gia chúng ta lại bị một tên tiểu tử coi thường. Bất quá hắn nói cũng không sai, chó phải có giác ngộ của chó, lại dám nhe răng với chủ nhân, loại chó này, giữ lại có ích lợi gì? Lão tam, ngươi cảm thấy nên làm gì? Vệ Tu Hải mỉm cười, phụ thân đã quyết định rồi, cần gì phải hỏi ta đâu? Đã ngươi đã biết, còn không mau động thủ, còn muốn ta tự mình động thủ hay sao? Biết rồi, thật dài dòng a. Trong ánh mắt hoảng sợ của Trương Diễm, Vệ Tu Hải nhẹ nhàng liếc nhìn sang, nàng cảm giác ánh mắt của đối phương phảng phất biến thành hai cái vòng xoáy, linh hồn mình đều muốn bị hút vào, nàng chưa kịp phản ứng lại, liền mắt tối sầm lại, lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Chậc chậc, vẫn là vũ kỹ của lão tam ngươi dùng tốt, giết người không thấy máu, nếu đổi thành lão phu, một chưởng vỗ xuống, trong đại sảnh này chỉ sợ khắp nơi đều có vết máu. Không nhìn cha mình nói đùa, Vệ Tu Hải ra hiệu Nghiêm Nghĩa đem thi thể Trương Diễm kéo ra ngoài. Nghiêm Nghĩa hiểu ý, đem thi thể mang đi, còn thức thời đóng cửa phòng nghị sự lại. Bây giờ, trong phòng nghị sự chỉ còn hai cha con, một trận trầm mặc. Vệ lão gia tử mở miệng trước, ngươi cố ý để nữ nhân kia chịu chết à? Nàng ở dưới trướng ngươi nhiều năm như vậy, ta không tin ngươi không biết tính cách của nàng. Không tệ, Trương Diễm này không giữ mồm giữ miệng, nói không chừng lúc nào sẽ rước tai họa cho Vệ gia. Ta đã sớm muốn trừ khử nàng, chỉ là nàng làm việc cũng chính xác lưu loát, ta vẫn khổ vì không mượn được cớ. Nếu vô duyên vô cớ giết nàng, khó tránh khỏi khiến bộ hạ lạnh lòng, thế nên ta để nàng tham gia nhiệm vụ lần này. Ta đã ngờ tới, với tính cách của nàng, sẽ nói lời kiêu ngạo, như vậy ta liền có đủ cớ giết nàng. Đối mặt với câu hỏi của phụ thân, Vệ Tu Hải không giấu giếm, thẳng thắn, chỉ sợ không chỉ có vậy đâu. Vệ lão gia tử có chút nghiền ngẫm nhìn hắn, được thôi, Vệ Tu Hải bất đắc dĩ nói, ta đúng là muốn làm ác tâm lão nhị một phen, mới cố ý phái Trương Diễm đi thi hành nhiệm vụ, ngươi không sợ chơi hỏng rồi. Lão gia tử nhìn hăm hăm hắn, cho nên ta mới để Nghiêm Nghĩa cùng nàng đi. Vệ Tu Hải giải thích, Nghiêm Nghĩa ta hiểu rất rõ, trung thực chất phác, trung thành tuyệt đối, thực lực lại mạnh hơn Trương Diễm một bậc, có hắn ở đó, Trương Diễm không lật được sóng gió gì, cũng chỉ có thể làm lão nhị ác tâm một phen mà thôi. Dừng một chút, hắn lại thở dài, không ngờ lão nhị lại chết, càng không ngờ tới con trai hắn lại không tầm thường, làm người ta buồn nôn mà không ác tâm được. Trương Diễm ngược lại chịu thiệt lớn, nghe hắn nhắc đến Vệ tông, lão gia tử cũng híp mắt lại, lẩm bẩm nói, Vệ tông, tiểu tử này có ý tứ, nếu nó không muốn tới thì thôi, bây giờ tới cũng không phải chuyện gì tốt. Nói xong, ông nhìn Vệ Tu Hải thật sâu, lão tam, ngươi nói đúng không? Vệ Tu Hải buông tay, ngài đừng nhìn ta như vậy, ta cùng cha hắn có ân oán không sai, nhưng đó chỉ là với cha hắn, sẽ không liên lụy đến hắn. Huống hồ, Su Nhi nhà ta cũng rất muốn nhìn mặt đường đệ này. Ngươi không ngại thì tốt, cũng là người một nhà, làm cho phức tạp như vậy làm gì? Vệ lão gia tử cười lớn, rõ ràng cực kỳ thoải mái, Bạch Dương bí cảnh sắp mở rồi, lần này Su Nhi cũng muốn tham gia. Đúng vậy, vương gia vẫn luôn dục dịch, không biết mưu đồ bí mật cái gì, ta lo lắng. Vệ Tu Hải hiếm khi lộ ra một chút sầu lo, mà ở bên Vệ tông, hắn cũng đã chuẩn bị rời đi. Tại Huyền Vân Tông trì hoãn đủ lâu, mọi việc vặt vãnh cũng đã kết thúc, nhân quả cũng đã hóa giải, kế tiếp mới là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Lúc này, toàn bộ Huyền Vân Tông có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, đều đứng ở trước cổng tông môn, vui vẻ đưa tiễn Vệ Tông, nhìn một cái, một mảnh đen kịt, làm chính thức như vậy làm gì, ta cũng có phải không trở lại đâu. Vệ Tông bất đắc dĩ, đại trưởng lão dẫn đầu cười, kể từ khi Phi Vân Tông diệt vong, ông vẫn luôn ở trạng thái này, không còn bộ dáng khổ đại cừu thâm trước kia nữa, đây không phải lộ vẻ long trọng một chút sao. Vệ Tông tiếp đó quay sang Tần Thương, thật sự không cùng ta đi sao? Không được, Tần Thương khoát tay, ở đây quen rồi, không muốn ra ngoài sông sáo. Vệ Tông cũng không bắt buộc, chỉ nói, ngươi yên tâm, dược liệu trị liệu của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thu thập. Tiếp đó, hắn chắp tay với mọi người, chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Những người khác vội vàng hoàn lễ, Vệ Tông quay người, dứt khoát kiên quyết phá không rời đi. Mọi người thấy thân ảnh của hắn trong tầm mắt càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Ai, cuối cùng vẫn đi, tiếng thở dài khẽ vang vọng. Chương 46, mưu đồ. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua, ra khỏi Trường Phong Quốc, những gì thấy trong mắt là từng mảng lớn hoang sơn dã lĩnh. Ánh mắt quét qua, yêu tú vô số giữa rừng núi, đến một gia đình cũng không thấy, tràn đầy hơi thở man hoang, cũng khó trách nơi này được xưng là biên giới đại lục. Xem ra quả thực là ngăn cách, người sinh sống ở nơi này chỉ biết đến vài tiểu quốc gia xung quanh. Cả đời cũng không biết ngoại giới thật sự ra sao. Những ngày này Vệ Tông màn trời chiếu đất, ngựa không dừng vó chạy về phía Thiên Sa vực, không thì bay nhanh trên bầu trời, thì cũng săn giết yêu thú trong rừng núi, khát, trực tiếp uống nước suối, đói bụng, yêu thú được khắp núi đồi chính là lương thực của hắn. Thú vị là, những ngày này Vệ Tông không hề cố ý tu luyện, nhưng tu vi của hắn vẫn cứ như nước lên thuyền lên mà đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ. Tất cả đều thuận theo tự nhiên, cuối cùng, lại mấy ngày trôi qua, Vệ Tông trung quy cũng đi ra khỏi núi lớn, bắt đầu nhìn thấy dấu hiệu sinh hoạt của con người, điều này chứng tỏ hắn đã đến ranh giới Thiên Sa vực. Càng đi vào trong, dân cư càng đông đúc, đến sau, sẽ có thể nhìn thấy từng tòa thành trì, không hùng vĩ lắm, bất quá những nơi này vẫn chỉ là thành nhỏ ở biên giới. Cường giả trấn thủ đến linh hải cảnh cũng không có, giữa không trung, Vệ Tông xác định rõ phương hướng phía dưới, sau đó đáp xuống đất, hướng về một khách sạn gần nhất chạy tới, mấy ngày nay hắn đã trải qua cuộc sống ăn lông ở lỗ, không thể chờ đợi được muốn ăn chút đồ ăn ra dáng. Lúc này hắn khoác một chiếc áo bào đen, tay cầm trường kiếm, trên người mùi máu tươi rất nặng. Người qua đường nhìn thấy hắn đều vội che mũi, nhường đường, Vệ Tông đối với điều này cũng không để ý. Rất nhanh, khách sạn đã đến, hắn vừa quan sát một chút, bất ngờ phát hiện khách sạn này là duy nhất trong khu vực này. Theo lý thuyết, nếu đi qua quan đạo này, muốn dừng chân, chỉ có thể chọn khách sạn này. Bất quá, Vệ Tông cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa khách sạn bước vào, vừa vào cửa, lông mày Vệ Tông đã nhíu lại, hắn ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt, khác với mùi máu tanh trên người hắn, mùi tanh trên người hắn đến từ yêu thú, còn mùi tanh ở đây, đến từ người. Mùi máu tanh này rất nhạt, hiển nhiên đã được người cố ý xử lý qua, nhưng vẫn bị hắn ngửi ra, khách sạn này đã có người chết, hơn nữa không chỉ một, mà rất nhiều. Thấy hắn đi vào, tiểu nhị sững người một chút, sau đó nhìn về phía trưởng quỹ mờ mịt lắc đầu, tiểu nhị lúc này mới nở một nụ cười hoan nghênh, tiến lên đón, động tác nhỏ của họ không thể giấu giếm được mắt Vệ Tông. Bất quá Vệ Tông cũng không quan tâm, khách sạn này rõ ràng đang mưu cầu điều gì, nhưng với thực lực của họ, còn chưa thể uy hiếp được hắn, nếu họ thức thời. Hắn Vệ Mỗ nhiều lắm ở lại một đêm rồi đi, tiền bạc nên trả theo đó mà làm, nếu không mở to mắt trêu chọc đến hắn, vậy chỉ trách bọn họ xui xẻo. Khách quan, ngài muốn nghỉ chân hay là ở chỗ? Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, cười ha hả hỏi, thái độ vô cùng nhiệt tình, bất quá trong mắt Vệ Tông, nụ cười này có bao nhiêu giả tạo thì có bấy nhiêu giả tạo. Ở một đêm, mở cho ta một gian phòng tốt. Vâng, mời ngài sang bên này. Được, Vệ Tông như nhớ ra điều gì đó, lát nữa cho ta chút thịt rượu, mang đến phòng ta, phải là đồ tốt nhất. Không thiếu chút tiền đó. Vâng, được ạ, tiểu nhị đáp lời, dẫn Vệ Tông lên lầu, đến phòng của hắn, nói, khách quan, đây là phòng của ngài, ngài thấy thế nào? Vệ Tông nhìn vào trong, mặc dù không có quá nhiều trang trí, nhưng cũng coi như sạch sẽ, đồ dùng cần có cũng không thiếu, xem như vừa ý hắn. Tạm được, nói xong, Vệ Tông lấy ngân lượng từ trong tu di giới ra, đưa cho tiểu nhị, đây là tiền thuê phòng, rượu và đồ ăn, còn lại coi như thưởng cho ngươi. Tiểu nhị khom người, nở nụ cười tươi rói nhận lấy ngân lượng. Cảm ơn không thôi, nhưng ở góc độ người khác không nhìn thấy, trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang rồi biến mất. Nhận tiền xong, tiểu nhị quay người rời đi, đối với người khác mà nói, mọi thứ đều bình thường không thể bình thường hơn, nhìn bóng lưng tiểu nhị xuống lầu, trong mắt Vệ Tông lóe lên vẻ lạnh lùng, khi hắn lấy ngân lượng từ tu di giới ra, sự tham lam trong mắt tiểu nhị hắn thấy rất rõ, sự tham lam này không phải đối với ngân lượng, mà là đối với tu di giới, mặc dù hắn tự cho là che giấu rất tốt, nhưng cảm quan của Vệ Tông nhạy bén biết bao. Quan sát sự vật tỉ mỉ đến mức nào, thật sự cho rằng có thể qua mặt được hắn. Lúc này, bóng dáng tiểu nhị đã qua chỗ ngoặt cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt Vệ Tông. Vệ Tông lẩm bẩm nói, hy vọng các ngươi có thể thông minh một chút, đừng tới trêu chọc ta. Hy vọng vậy. Còn ở một bên khác, tiểu nhị từ trên lầu đi xuống, hưng phấn chạy đến chỗ trưởng quỹ, từ đầu đến cuối kể cho trưởng quỹ chuyện Vệ Tông có tu di giới. Nhưng mà, trong tưởng tượng tiếng tán thưởng không hề xuất hiện, ngược lại, trưởng quỹ lạnh mặt, hạ giọng nói, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là gì, hoàn thành nhiệm vụ của Vương Bình thiếu gia, loại vật này không phải là ít, nếu không thành, cái mạng nhỏ của chúng ta đều phải giao ở đây, cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng, hiểu chưa? Tiểu nhị mấp máy môi mấy lần, nhưng lời định nói đến miệng lại bị nuốt xuống. Cuối cùng đành cúi đầu nói, dạ, đại đương gia, ngài dạy phải, mặc dù miệng nói vậy, nhưng có thể thấy rõ, hắn có chút không phục, trưởng quỹ đương nhiên cũng đã nhìn ra, trưởng quỹ liếc hắn một cái, thấp giọng quát nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ ta là trưởng quỹ, không phải là đại đương gia gì cả, dạ, trưởng quỹ, tiểu nhị biết mình lỡ lời, vội vàng đổi giọng, thấy dáng vẻ đó của hắn, sắc mặt trưởng quỹ cũng dịu lại, hắn ngữ trọng tâm trường nói, ngươi xem, người kia một thân huyết khí, nhìn qua không dễ đối phó. Hơn nữa, dám ngay trước mặt ngươi quang minh chính đại lấy tu di giới ra. Hiển nhiên là không sợ hãi, tuyệt đối là cường giả. Người như vậy, chưa chắc dám chọc vương gia. Nhưng nếu ngươi đụng vào đầu hắn, hắn cũng chưa chắc nể mặt vương gia. Hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất là nhãn lực. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ngươi còn non lắm, ta hiểu rồi. Một phen nói khiến tiểu nhị vui vẻ thần phục. Nghĩ thầm lão đại không hổ là lão đại. Quan sát cẩn thận hơn mình vẫn là bị lòng tham làm mờ mắt. Tầm nhìn không đủ xa. Tốt, ngươi đừng ở đây nữa. Đi nói với các huynh đệ ở bếp sau, đến lúc đó làm việc cho lưu loát, đừng làm ồn ào. Dạ, tiểu nhị quay người, vội vàng chạy về phía bếp sau. Trưởng quỹ nhìn sắc trời một chút, tính thời gian, bọn chúng cũng sắp tới rồi. Trong phòng Vệ Tông, hắn mở cửa sổ ra, nhìn ra ngoài, hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng biết vì sao, trên quan đạo vừa rồi còn có người đi đường giờ không còn bất kỳ dấu chân người nào. Chuyện càng lúc càng thú vị, Vệ Tông nhếch miệng, vốn tưởng đây chỉ là một quán trọ đen bình thường, nhưng bây giờ xem ra, không phải như thế. Đối phương đã tốn nhiều công sức như vậy, rõ ràng là có mưu đồ. Về mưu đồ của bọn chúng, Vệ Tông lại có chút hứng thú, đang trên đường đi cũng phải có chút điều hòa, bằng không thì thật sự quá buồn tẻ. Chương 47, Ngô Lăng, trưởng quỹ, bọn chúng đến rồi. Từ xa, nhìn thấy một đội xe ngựa, tiểu nhị vội vàng chạy đến trước mặt trưởng quỹ báo tin. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, lát nữa phải trấn tĩnh lại, cứ như bình thường thôi, đừng để bọn chúng nhìn ra sơ hở. Trưởng quỹ thản nhiên ngồi trước quầy, chậm rãi nói, trông không khác gì một trưởng quỹ khách sạn bình thường. Tiểu nhị không khỏi thầm khen ngợi lão đại thấy biến không kinh. Hắn cũng cố gắng đè xuống sự rung động trong lòng, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Đội xe từ xa càng lúc càng gần, dưới ánh chiều tà, một cỗ xe ngựa từ phương xa đi đến. Xe ngựa được kéo bởi hai con ngựa lông đỏ, ngựa lông đỏ không hề rẻ, tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể nuôi, vậy mà ở đây lại được dùng để kéo xe. Có thể thấy người trong xe ngựa chắc chắn xuất thân từ nhà giàu có. Xe ngựa toàn thân làm bằng gỗ ô văn. Loại gỗ này vừa nhẹ lại vừa chắc chắn, còn có tính thẩm mỹ cao, một mảnh nhỏ cũng đã bị đẩy lên giá trên trời, mà cả cỗ xe ngựa lại dùng loại gỗ này làm, chưa kể đến trên xe ngựa còn nạm ngọc khí tinh xảo. Những thứ này không một thứ nào không lộ ra hơi thở xa hoa. Bất quá, dù có xa hoa đến đâu, cũng chỉ là xa hoa trong mắt người bình thường. Những thứ này, đối với võ giả mà nói, không đáng nhắc tới, đó cũng là vì sao đối phương dám công khai cưỡi một bộ xe ngựa xa hoa như vậy. Rõ ràng, có năng lực đi cướp, nhưng lại chướng mắt những thứ này. Kẻ coi trọng những thứ này lại không có năng lực đi cướp. Bởi vì xung quanh xe ngựa, có mấy kỵ sĩ hộ vệ xe ngựa ở giữa, người cưỡi ngựa đều đeo trường đao bên hông, mặc trang phục thống nhất, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn bốn phía. Ở phía trước nhất là một ông lão, mặt ông ta tang thương, dấu vết thời gian hằn lên khuôn mặt không thể xóa nhòa. Lúc này, thấy phía trước có một quán trọ, ông ta giảm tốc độ ngựa, đi xuống phía sau, song hành cùng xe ngựa, nói vọng vào trong xe, "Tiểu thư, phía trước có một quán trọ, chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây nhé." Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong xe ngựa truyền ra, mang theo chút oán trách, "Lưu bá, ta không phải đã nói sao, dọc theo con đường này ngươi làm chủ là được rồi, không cần phải hỏi ý kiến của ta." Lưu Dũng Nghị cười khổ, mặc dù tiểu thư không quan tâm những thứ lễ nghi phiền phức này, nhưng hắn làm hạ nhân ở Ngô gia cả đời, cái gì nên làm, cái gì không nên làm hắn vẫn biết rõ. Tiểu thư có thể không quan tâm, nhưng hắn nhất định phải làm, đây là vấn đề thái độ. Tất nhiên đã được Ngô gia tiểu thư cho phép, Lưu Dũng Nghị mang theo mấy kỵ đi trước, đến khách sạn trước. Vừa đến nơi, giọng oang oang của Lưu Dũng Nghị liền vang lên, "Lão bản, 10 gian phòng, có không?" Trưởng quỹ nở nụ cười ra đón, "Có, có, đương nhiên là có, nếu ngài đi khách sạn khác, bọn họ chưa chắc có nhiều phòng trống như vậy, nhưng khách sạn chúng ta cái gì cũng không nhiều, chỉ có phòng trọ là nhiều, vậy là tốt rồi, phòng khác có thể không quan trọng, nhưng phải có một gian tốt nhất ở đây cho ta, phải dọn dẹp sạch sẽ, không được có một hạt bụi, đó là cho tiểu thư của chúng ta ở, Được rồi, khách quan còn có gì phân phó khác không? Trưởng quỹ cười tươi hơn, còn nữa là những con ngựa này, phải cho ăn tử tế, đều là ngựa tốt thượng hạng, dùng đồ ăn ngon nhất ở đây mà cho. Trong khi nói chuyện, xe ngựa đã chạy đến, Lưu Dũng Nghị không nói nhảm nữa, vội vàng đến trước xe ngựa, đỡ một thiếu nữ xuống. Thiếu nữ có khuôn mặt mềm mại, dáng người nhỏ nhắn, nhìn có vẻ gầy yếu, nhìn thấy khách sạn này, nàng hơi nhíu mày, trông rất đáng thương. Lưu Dũng Nghị thấy nàng như vậy, có chút khó hiểu hỏi, tiểu thư, có phải là người khó chịu ở đâu không? Ngô Lăng lắc đầu, thấp giọng nói, ta cũng không nói được là chuyện gì, chỉ là cảm thấy tâm thần không được tập trung, luôn có cảm giác khách sạn này có chút quỷ dị, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Vậy chúng ta không ở khách sạn này, Lưu Dũng Nghị vội vàng đề nghị, thôi, dù sao tất cả cũng chỉ là cảm giác của ta, chúng ta đi nhiều ngày như vậy, tàu xe mệt mỏi, các người cũng mệt rồi, cũng đến lúc chỉnh đốn một chút, bỏ lỡ nhà này, nhà khách sạn tiếp theo còn không biết ở đâu nữa. Thiếu nữ Ngô Lăng lắc đầu, từ chối, rất nhanh, tất cả mọi người của Ngô gia tiến vào khách sạn. Trong phòng, Ngô Lăng luôn cảm thấy tâm thần không được tập trung, càng nghĩ càng thấy không ổn, nàng luôn cảm thấy khách sạn này từ trong ra ngoài đều lộ ra một vẻ quỷ dị. Nhưng đến tột cùng chỗ nào không đúng, nàng lại không nói ra được, đến tột cùng là chỗ nào không đúng, nàng bỗng nhiên nghĩ ra, đúng, là sự yên tĩnh, mọi thứ đều quá yên tĩnh, nàng đột nhiên phát hiện ra chỗ không đúng, khách sạn bình thường, dù ít người, cũng không nên yên tĩnh như vậy, ví dụ như, tiếng nồi chén va chạm ở bếp sau, tiếng la của tiểu nhị, trộn lẫn vào nhau rất ồn ào. Nhưng ở khách sạn này, tất cả đều yên tĩnh như vậy, không có chút âm thanh nào, từng món ăn cứ như vậy đã được bưng lên, phảng phất đã chuẩn bị xong từ trước, chỉ chờ bọn họ đến vậy. Đúng, đồ ăn, nàng đột nhiên cảm giác vô cùng suy yếu truyền đến, không tốt, đồ ăn này có độc. May mắn nàng đã chuẩn bị trước, lấy từ trong tu di giới ra một viên đan dược, nuốt vào, đây là giải độc đan thật sự, tuy chỉ là nhất phẩm, nhưng giải chút độc tầm thường thì đủ. Đan dược vừa vào bụng, liền lập tức hóa thành dòng nước nóng chảy khắp toàn thân. Nhiệt lưu chảy qua, cảm giác suy yếu trên người Ngô Lăng dần dần biến mất. Một lát sau, nàng cuối cùng khôi phục được chút khí lực. Không được, bây giờ phải đi nói cho Lưu Bá, khách sạn này có vấn đề. Nghĩ vậy, nàng vội vàng đứng lên, loạng choạng chạy ra ngoài. Dầm, nàng vừa muốn mở cửa, thì cửa bị người từ bên ngoài thô bạo đá văng ra. Ngô đại tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Bên ngoài, một đám người đi vào, bao vây Ngô Lăng ở giữa, dẫn đầu là trưởng quỹ. Khác với vẻ mặt tái mét của Ngô Lăng, hắn vẫn tươi cười híp mắt. Trên tay hắn, Lưu Dũng Nghị rụi lơ cơ thể, như một con chó chết bị trưởng quỹ xách trên tay, còn những người khác trong đoàn xe, bây giờ cũng bị trói rất chặt, chất đống một bên, phanh, tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, trưởng quỹ ném Lưu Dũng Nghị xuống đất, nhổ một bãi nước bọt, chỉ có chút tài nghệ này, còn dám học người ta phiêu bạt giang hồ, tuổi đã cao, thật là sống phí. Lưu Dũng Nghị bị hắn sỉ nhục, đỏ bừng cả mặt, lần này đúng là hắn sơ suất, mặc dù tiểu thư nói khách sạn này không ổn, lúc đó hắn lại không để trong lòng, nếu hắn cẩn thận hơn một chút, có lẽ đã không có kết quả này. Các ngươi là ai phái đến? Chắc không phải trưởng quỹ ở đây ban đầu chứ? Ngô Lăng nhìn thẳng vào trưởng quỹ, dường như muốn nhìn ra đáp án từ trong mắt đối phương. Sau khi đã bối rối lúc đầu, nàng cũng dần bình tĩnh lại. Đối phương bày ra một cái bẫy lớn như vậy, lại không giết người, hiển nhiên là có mưu đồ. Bản thân nàng không có gì đáng để mưu đồ, vậy thì mọi chuyện đều rõ. Quả nhiên, lời của trưởng quỹ đã chứng minh phỏng đoán của nàng. Ngươi hẳn đã đoán được rồi không phải sao? Ngoại vị công tử Vương gia kia, còn ai muốn gây khó dễ cho Ngô gia các ngươi? Quả nhiên là hắn, hắn vì Bạch Dương lệnh thật không từ thủ đoạn, không sợ người khác cười vào mặt sao? Ngô Lăng châm biếm nói. Chương 48, Bạch Dương lệnh, đây chính là Bạch Dương lệnh, ai mà không muốn chứ? Trưởng quỹ thở dài, thoáng qua, hắn nhìn về phía Ngô Lăng, nói, đã ngươi biết rồi, vậy thì ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi, đừng nghĩ đến chuyện phản kháng, vì bắt được ngươi, chúng ta đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, bày ra cái bẫy này, ngươi không trốn thoát được đâu. Được, Ngô Lăng nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng biết mình khó mà thoát khỏi kiếp này, thành thật phối hợp có thể bớt đau khổ, những người này nhắm vào Bạch Dương lệnh, chắc sẽ không làm hại nàng, tiếp theo, chỉ có thể đi từng bước mà thôi. Thấy Ngô Lăng dường như đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, trưởng quỹ lộ ra vẻ hài lòng, thầm nghĩ tiểu thư Ngô gia này cũng biết điều đấy, người đâu, trói lại. Nghe thấy mệnh lệnh, một tên hán tử thô kệch cầm dây thừng gai đi đến, định trói Ngô Lăng lại, đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, ta hình như nghe thấy có người nói Bạch Dương lệnh, các ngươi có tin tức về Bạch Dương lệnh sao? Ai? Trưởng quỹ kinh hãi, người này đã nghe lén bọn hắn nói chuyện từ lúc nào mà không ai phát giác ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.